Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, truyện audio cổ đại. Đây là tập 86 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Tập 86: Giết nhầm Tam Thiên. Hoàng cung nước Bắc Diệu. Diễm Tâm Sư lại vội vã đi tới tầm điện của cung Vị Ương, cúi đầu, mơ hồ nhìn thấy hoàng hậu đang cầm tiêu ngọc trong tay, quỳ gối bên ngoài long sàng, chờ Tu La Vương sai bảo. Diễm Tâm Sư do dự một chút, không dám quấy nhiễu Tu La Vương nghỉ ngơi, nhưng mà hắn có một chuyện trọng yếu cần bẩm báo. Trong lúc tiến thối lưỡng nan, liền nghe thấy tiếng nam nhân âm trầm từ bên trong long sàng truyền tới. Tìm được nàng sao? Diễm Tâm Sư vội vã quỳ xuống, dập đầu nặng nề. Bẩm bệ hạ, không có. Bên trong trầm mặc hồi lâu, loại áp lực tĩnh mịch này cũng có thể ép chết một nam nhân cao lớn cường tráng. Diễm Tâm Sư lại không dám thở mạnh, sợ bản thân mình bị tai vạ, liền nói. Bệ hạ, người đã mặt nạ quỷ tiến vào bên trong sứ quán của nước Nam Dực. Thuộc hạ đuổi tới nơi, nhưng mà lại biến mất rồi. Thuộc hạ đoán nước Nam Dực ẩn giấu cô ta. Vẫn không có tiếng đáp lại, Diễm Tâm Sư lại thấp thỏm chờ đợi hồi lâu, không biết Tu La Vương có chỉ thị gì. Một lát sau, Ngụy Yên Nhiên lại mở miệng. Che giấu trọng phạm thì phải chịu tội gì? Diễm Tâm Sư lại ngẩn ra, lập tức Ngụy Yên Nhiên muốn hắn truyền đạt ý tứ với Tu La Vương, lập tức nói. Giết không tha. Ngụy Yên Nhiên hơi ngẩng đầu, nở nụ cười xinh đẹp, thực sự trời sinh mê hoặc. Diễm Tâm Sư lại nói. Bệ hạ, bọn họ là sứ thần của nước Nam Dực, vậy có thể giết chết hay không? Giết người không nhất định phải dùng tay. Ngụy Yên Nhiên lại mị hoặc nói. Diễm Tâm Sư lại chợt nói. Vâng, thuộc hạ hiểu rồi. Vừa định đứng lên rời đi, Phong Liên Dực miễn cưỡng mở miệng. Chờ đã. Diễm Tâm Sư vừa lộn trở lại, không người nói. Bệ hạ lại còn dặn dò gì? Phong Liên Dực lại phất phất tay Ngụy Yên Nhiên. Ngụy Yên Nhiên lại ngẩn ra, nhưng mà vẫn lập tức cầm ngọc tiêu đứng dậy, lui ra bên ngoài. Nhìn thấy ngay cả hoàng hậu cũng bị cho ra ngoài, Diễm Tâm Sư liền biết Tu La Vương muốn dặn dò chuyện đại sự với hắn, vì vậy cúi đầu đi ra tới vài bước phía trước, xốc lên xà rèm của long sàng, hắn ló đầu vào. Phong Liên Dực nghiêng thân thấp giọng dặn dò vài câu. Diễm Tâm Sư lại cẩn thận lắng nghe, đột nhiên chấn động, hai mắt trừng lớn, nhưng mà không dám hỏi gì nhiều, liền cúi đầu lui xuống. Sau khi đi ra ngoài, người của thành Tu La chào đón. Bệ hạ dặn dò thế nào? Diễm Tâm Sư lại giơ tay làm một động tác giết chết không tha. Mọi người hiểu rõ, so tay làm nóng người. Diễm Tâm Sư lại hạ giọng nói vài câu, mấy người kia liền lộ ra một vẻ mặt cứng ngắc. Nhưng, đại nhân, vậy thì bệ hạ rốt cuộc là muốn như thế nào? Bệ hạ ra lệnh, người chấp hành vậy là được. Ai mà dám nghi vấn chứ? Diễm Tâm Sư lại nghiêm túc. Vâng. Mọi người vội vã đồng ý, cũng không dám nói nhiều thêm một câu. Vài người trong đêm đen liếc mắt nhìn nhau một cái rồi biến mất. Diễm Tâm Sư cũng định chạy, lại đột nhiên Ngụy Yên Nhiên từ trong góc chậm rãi đi tới, giọng nói mềm mại uyển chuyển. Sư đại nhân, xin dừng bước. Diễm Tâm Sư quay đầu lại, nhìn thấy chỗ mà nàng đi tới, khoảng cách rất xa. Nàng hẳn là không nghe được bọn họ vừa nói gì. Tuy nhiên, nữ nhân này dám trốn từ một nơi bí mật gần đó, hiện tại giữ lại hắn, đây là có chuyện gì tốt? Tuy nhiên, nàng là hoàng hậu mà bệ hạ đã chọn lựa, mặc dù là thành Tu La này không được thừa hưởng sự thừa nhận, nhưng mà trong lòng hoàng cung, nàng ta vẫn là hoàng hậu. Hoàng hậu lại có dặn dò gì? Diễm Tâm Sư lại nhìn thẳng nàng nói. Đối với thái độ ngạo mạn và vô lễ của hắn, Ngụy Yên Nhiên cũng không tức giận, cười quyến rũ đa tình. Không dám dặn dò, có điều sư đại nhân lần này hành động, bổn cung lại có một đề nghị. Hoàng hậu mời nói. Ngụy Yên Nhiên lại đè thấp giọng. Hôm nay trong dịch quán, nước Đông Ly ở gần nước Nam Dực cũng muốn động thủ. Nước Đông Ly đúng là không thể nào thích hợp hơn. Diễm Tâm Sư ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Ngụy Yên Nhiên. Hoàng hậu nương nương, nước Đông Ly là mẫu quốc của ngài đó. Bồn cung bây giờ đã gả đến nước Bắc Diệu, là người của nước Bắc Diệu. Quốc gia khác đã là quá khứ xa xưa. Ngụy Yên Nhiên lại mỉm cười, tiện tay ném một khối lệnh bài cho Diễm Tâm Sư, liền xoay người rời đi. Diễm Tâm Sư lại cúi đầu nhìn lệnh bài trong tay, đó là lệnh bài của thị vệ thân tín bên cạnh Ngụy Võ Thần. Tới lúc người của Thành Tu La động thủ xử lý người của nước Nam Dực, chỉ cần để lại khối lệnh bài này, như vậy thì Ngụy Yên Nhiên mà lại hãm hại cha của mình sao? Lòng dạ độc ác, tác phong làm việc có vài phần bóng dáng của Thành Tu La. Diễm Tâm Sư lại không khỏi sinh ra vài phần hào cảm với tiểu mỹ nhân tâm địa rắn rết này. Đêm khuya, sứ quán nước Nam Dực. Hoàng Bắc Nguyệt lại luôn luôn thính ngủ. Khi ngủ, cả người đều cảnh giác, có một chút động tĩnh cũng có thể khiến cho nàng thanh tịnh. Ngày hôm nay bị thương, chảy máu rất nhiều, lại có một chút mơ hồ. Tuy nhiên trong lúc ngủ mơ, Chỉ Chỉ đột nhiên lại bò ra khỏi không gian linh thú, chi một tiếng với nàng. Nàng lập tức mở mắt, trong tay lập tức nắm một thanh đao băng. Nghiêng tai lắng nghe, tiếng gió tuyết bên ngoài, tiếng gió rất lớn, che giấu toàn bộ động tĩnh. Tuy nhiên, khí tức khác thường chậm rãi đến gần, bản thân lại luôn luôn nhạy cảm, lập tức cảm nhận ra. Đã có người tới rồi, mà bên ngoài đám người đó, Cát Khắc và A Tát Lôi lại không có bất cứ động tĩnh gì, thậm chí ngay cả Hồng Trúc cũng lại chẳng có năng lực lên tiếng động. Hồng Trúc không phải là thần thú bình thường, ngay cả nàng cũng không phát hiện ra nguy hiểm tới gần. Như vậy thì Chi Chi nha nha. Chi Chi ngẩng đầu, trên cọng hành xanh ở trên đầu lại xanh biếc run lên, há miệng muốn nói gì đó với nàng. Hoàng Bắc Nguyệt đã nhìn bộ dạng của nó, liền gật đầu hiểu. Chi Chi muốn nói cho nàng biết, bên ngoài có đồng loại của nó, chức mộng thú. Nói cách khác, đêm khuya tới gần bọn họ chính là người của Thành Tu La. Trong phòng đèn dầu tù mù, mơ hồ có thể nhìn thấy một ít bóng dáng. Chỉ Chỉ lại nâng đầu, đôi mắt to nhấp nháy nhìn nàng, tự hồ hỏi nàng xem nên làm cái gì bây giờ. Hoàng Bắc Nguyệt lại cắn răng suy nghĩ trong chốc lát. Nàng hiện tại đang bị thương nặng, lại có rất nhiều người. Cho dù là cố đánh, có thắng thì cũng không thể nào mang nhiều người đi khỏi đây như thế được. Nếu như công khai xích mích với nước Bắc Diệu, đám người công chúa Anh Dạ sợ rằng đều phải táng thân trong tay Thành Tu La. Nghe động tĩnh trong gió, có vẻ chỉ hướng về một mình nàng. Như vậy tạm thời án binh bất động, để xem bọn họ muốn làm cái gì đã. Hoàng Bắc Nguyệt vỗ vỗ đầu của Chi Chi, lại nói với nó: lát nữa người hãy lặng lẽ đánh thức Hồng Trúc, gặp chuyện bất thường thì phải lập tức mang công chúa Anh Dạ rời khỏi đây ngay, không cần bận tâm tới ta. Một mình ta dễ dàng thoát thân hơn. Vì có đông người cho nên nàng mới băn khoăn. Nếu như chỉ có một mình, trên thế giới bất cứ người nào đừng có mơ tưởng vây khốn nàng. Chỉ Chỉ lại lo lắng nhìn nàng, trong ánh mắt ngập nước, đích thực rất đáng yêu. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười nói: thôi, mau đi đi, đừng có làm đồng loại của người phát hiện ra đó. Chi Chi Chi. Chi Chi kêu lên vài tiếng, nàng nghe không hiểu lắm, tuy nhiên cũng biết nó muốn nói nàng hãy cẩn thận đấy. Nàng cười cười, lại nhìn Chi Chi lặng lẽ ẩn thân vào trong bóng tối ra ngoài. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn tứ phía, nhét gối mềm vào trong bụng, tiếp tục nằm xuống giả bộ ngủ. Cũng không bao nhiêu lâu sau, thấy trong gió tuyết có một tiếng bước chân dồn dập đến gần gian phòng của nàng. Rất cẩn thận mở cửa sổ, có một bóng người chậm rãi tiềm ẩn đi vào. Quả nhiên, hướng về phía nàng. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng cười, nắm chặt con dao trong tay. Người dám tới, ta sẽ khiến cho người không còn đường về. Tiếng bước chân lén lút tới gần giường của nàng, một bóng ma cao lớn đi vào, nhưng mà không vén rèm lên, chỉ đứng bên ngoài, hình như lại không dám nhìn lén. Không biết là bệ hạ này rốt cuộc muốn làm gì chứ? Nữ nhân này bụng thì to, có cái gì mà hay? Giọng nói cũng rất nhỏ, vạn phần khó hiểu. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhíu mi, đây là ý gì chứ? Phong Liên Dực lại phái người tới không phải là muốn giết nàng sao? Suy nghĩ một chút, người nọ liền vứt áo khoác lớn qua rèm vào bên trong, che nàng lại, miệng lại thì thào nói. Nữ nhân mà bệ hạ coi trọng, không thể nào nhìn được, cũng không thể nào đụng vào được. Không rõ là hắn có ý gì, Hoàng Bắc Nguyệt rất là khó hiểu. Tuy nhiên cảm giác này, người này không có một chút nào sát khí. Vậy cho nên, nắm lại, dao băng, nhất thời lại không hành động thiếu suy nghĩ, lại vẫn cứ tiếp tục giả bộ ngủ. Người nọ cúi người, ôm nàng, hợp với áo khoác cùng với chăn mền đứng dậy. Hoàng Bắc Nguyệt hoàn toàn mơ hồ, đây là muốn làm gì vậy? Không đợi nàng hiểu rõ, người nọ điểm hai cái huyệt đạo, tránh để cho nàng tỉnh lại, lại lộn xộn hoặc là hô to. Cái loại điểm huyệt đó, nàng 7-8 tuổi là có thể chơi đùa vô tư. Nàng là một cao thủ giải huyệt cho nên lập tức phá mở ngay. Tuy nhiên, vì chưa biết chuyện gì xảy ra, cho nên nàng quyết định tiếp tục giả bộ. Người nọ lại vác nàng lên trên vai, bay nhanh ra khỏi cửa sổ, mấy cái lên xuống, liền ra khỏi dịch quán. Mọi người lại bị chiếc mộng thú khống chế, không ai phát hiện ra được. Gió gào thét bên tai, bởi vì có áo khoác cùng với chăn bông tre, cho nên chẳng lạnh chút nào. Tuy nhiên, để cho người ta gói ghém mang đi, đúng là có một chút khó chịu. Huống chi, người này vẫn thỉnh thoảng lầm bầm. Hóa ra, phụ nữ mang thai cũng lại không hề nặng lắm. Tốc độ của người này khá nhanh, không kém tốc độ của A Tát Lôi. Loạt soạt vài cái lên xuống, không biết là tới đâu thì dừng lại. Còn một giọng nói quen thuộc vang lên. Mang tới chưa? Là giọng nói của Diễm Tâm Sư. Nghĩ đến chuyện hắn làm với anh Dạ, Hoàng Bắc Nguyệt lại cũng cảm thấy nguy hiểm liếm môi. Mang tới. Người nọ lại cung kính, sau đó rất cẩn thận buông Bắc Nguyệt ra, thấp giọng nói. Sư đại nhân, vậy cô ta rốt cuộc là ai? Tại sao bệ hạ lại... Chưa nói hết đã ngừng, người nọ giống như là bị dọa, chân mềm nhũn định quỳ xuống. Hoàng Bắc Nguyệt rất sợ hắn quỳ xuống sẽ vứt nàng sang một bên. Nếu như vậy, nàng không thể nào giả bộ ngủ được nữa. Tuy nhiên, khá là may mắn, trước khi hắn quỳ xuống, Diễm Tâm Sư đã quát khẽ. Giao người cho ta. À vâng. Người nọ vội vã nâng nâng nàng, đi ra phía trước, định giao cho Diễm Tâm Sư. Tuy nhiên có một bàn tay nhanh chóng vươn tới, cường thế ôm lấy nàng. Bệ hạ. Diễm Tâm Sư lại thấp giọng. Thuộc hạ đang đưa cô ta vào. Chưa trả lời, người ôm nàng đã xoay người trở về. Từ khe hở áo khoác, có thể nhìn thấy đây là một tòa nhà rất khác biệt. Trong viện tu trúc xanh biếc, nhiều tuyết rơi như vậy mà vẫn không chết. Lá cây một màu xanh biếc, cao ngất và đứng thẳng. Trong gió tuyết, lá cây phát ra những tiếng lạ tả. Nàng bị ôm vào trong một căn phòng rất ấm, cái mũi bị gió thổi lâu lâu tới phát ngứa, suýt chút nữa thì hắt hơi. Mặc dù lại nhịn được, nhưng mà thân thể vẫn run nhẹ lên một cái. Tỉnh dậy sao? Phía trên đỉnh đầu truyền tới một giọng nói trầm thấp và lạnh lùng, âm sắc mang theo bình khí, hơi thở sát phạt. Hoàng Bắc Nguyệt lại thân thể cứng đờ, mặc dù đã sớm đoán ra được, tuy nhiên nghe được tiếng của hắn thì cũng giật thót một cái. Phong Liên Dực, người định làm là như thế nào? Nàng đặt nhẹ nhàng lên trên thượng, bỏ áo khoác ra, cúi đầu nhìn khuôn mặt của nàng. Hoàng Bắc Nguyệt lại cúi đầu, vô lực hạ mắt xuống, trên mặt không có khăn che mặt. Phòng này đèn đuốc sáng rực, bộ dạng của nàng không thể nào che giấu, tất cả đều rơi vào tầm mắt hắn. Tựa hồ lại không có gì ngoài ý muốn, khuôn mặt của nàng thanh lệ thoát tục, tinh xảo tuyệt sắc. Dưới lông mì cong vút không che được ánh mắt trong trẻo, giống như là ngôi sao sáng giữa trời đêm, chiếu thẳng vào lòng người. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nón lại bị gió lạnh thổi trúng, ửng đỏ động lòng người. Vành tai xinh đẹp tuyệt trần, chiếc cằm nhọn, quai hàm thon thả. Quả nhiên là một giai nhân tuyệt sắc. Hắn vô thức nhìn mặt của nàng, sợ run một hồi lâu, trong lòng lại mơ hồ có cảm giác. Hắn chờ giờ khắc này đã từ lâu rồi. Thời gian buồn chán, rốt cục đã chờ đợi được. Nàng cúi đầu, trầm mặc không lên tiếng, ngay cả lông mi vẫn không nhúc nhích, giống như là một đứa bé. Người, vì sao lại không nói lời nào? Hoa Mắc Nguyệt giật mình, lặng lẽ cười khổ. Hắn ta là có ý gì đây? Xem ra, hắn không phát hiện ra nàng là Nguyệt Dạ hoặc là người mặc áo choàng đen. Nếu như không, hắn sẽ không khách khí như vậy. Nguyệt Dạ và Hí Thiên đều là người cực kỳ nguy hiểm. Hắn cho dù có tự phụ, cũng lại không một chút phòng bị tới gần nàng, cho dù là nàng dựa vào trong ngực của hắn bây giờ. Nàng bây giờ là Nguyệt phu nhân của Tào Tú Trì, mà hắn khuya khoát phái người lén lút mang nàng đi mất, lặng lẽ đưa đến biệt viện này. Hắn làm như vậy là có ý gì? Trước khi nàng hiểu rõ thì không muốn nói, hơn nữa hiện nàng lại bị điểm huyệt đạo, không thể nào cử động, không thể nào nói được. Nhìn thấy nàng vẫn không nhúc nhích, trầm mặc không lên tiếng, Phong Liên Dực biết nàng đã bị điểm huyệt đạo, bởi vậy duỗi tay mở huyệt đạo cho nàng. Hoàng Bắc Nguyệt giật mình, lập tức kéo áo khoác ở trên người. Bệ hạ, đây là ý gì? Nàng cúi đầu, không ngẩng đầu nhìn hắn. Động tác như vậy, không thể nào nói là vì sợ hãi hắn mà không dám nhìn thẳng. Ngược lại, là sự cao ngạo không muốn ngẩng đầu, không để hắn vào trong mắt. Phong Liên Dực lại nhíu mì. Nữ nhân này tại sao lại to gan như thế? Tào Tú Trì, không xứng với người. Phong Liên Dực lạnh lùng nói. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười nhạo. Hắn không xứng, thế người như thế nào mới xứng? Nói xong, nàng lại ngước con người trong suốt thản nhiên, quét mắt nhìn hắn một cái. Ánh sáng ngọc đến kinh người, Phong Liên Dực cũng không khỏi giật mình. hắn không bảo vệ được ngươi. Cho nên, ngươi sống ở đây đi. Bệ hạ bận tâm quá rộng rồi, ngay cả chuyện nhà của người khác, ngươi đều muốn bận tâm sao? Phu quân của ta có thể bảo vệ ta được hay không, thì liên quan gì tới bệ hạ chứ? Đầy mắt màu tím nhạt, né ra một chút giận dữ. Phong Liên Dực đứng dậy, lạnh lùng xoay người. Ngươi chỉ là một người phụ nữ không nơi nương tựa. Chẳng muốn lấy cái tánh mạng của ngươi, dễ dàng như trở bàn tay. Ngươi tốt nhất, biết điều một chút. Hoa Mắc Nguyệt lại nhẹ nhàng cười, quay đầu tà tà nhìn hắn. Thành thật mà nói, ta lại không rõ ý tứ của bệ hạ. Biết điều, có nghĩa là để cho một người mang bầu như ta, phải hầu hạ bệ hạ sao? Chấm, không có ý nghĩ như vậy. Phong Liên Dực lại nắm chặt tay, không biết vì sao phẫn nộ như thế. Hắn mang nàng tới đây, chưa từng nghĩ tới cái loại chuyện đó. Đừng có nói, nàng là một phụ nữ mang thai, cho dù là nàng không hề mang thai, hắn cũng sẽ không yêu cầu nàng tới hầu hạ hắn. Hậu cung của hắn có vô số nữ tử, hắn muốn loại nữ nhân nào mà đều không được chứ, không thiếu một mình nàng. Hắn chẳng qua lại chẳng muốn nàng bị tai họa, người nước Nam Dực dám từ tàng thích khách ám sát hắn, công khai đối nghịch với hắn, cho nên không thể nào bỏ qua được. Nhưng là nàng, hắn lại không muốn để cho nàng chết. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh mắt nhìn hắn. Thì ra là như vậy, vậy bệ hạ nói cho ta biết, ta nên làm cái gì đây để có thể cảm tạ ngài chia lìa ta với trượng phu? Một câu nói nhẹ nhàng lại cho Quân Thịnh nộ đến mức hắn muốn giết người rồi. Phong Liên Dực lại hừ lạnh một tiếng, bước ra bên ngoài, không muốn trả lời vấn đề chua ngoa này. Nhìn bóng lưng của hắn, Hoàng Bắc Nguyệt sắc mặt lạnh cũng dần dần lạnh hơn. Phong Liên Dực, người đã đoạn tình tuyệt ái, bây giờ ngươi muốn làm gì? Đi ra bên ngoài, không khí lạnh đập vào mặt, làm ý nghĩ thanh tỉnh hơn một chút. Phong Liên Dực mới hoảng hốt ngẩng đầu nhìn Tu Trúc bên trong đêm tuyết mịt mờ. Trên đời lại có một phụ nữ không biết tốt biết xấu. Hắn cứu nàng, nàng không những không có nửa lời cảm tạ, vẫn lại chế nhạo trào phúng hắn. Nếu như chọc giận hắn, hắn muốn giết chết nàng thực sự dễ như là bóp chết một con kiến. Nhưng mà nàng như vậy, không hề sợ hãi chút nào sao? Hắn lại chưa từng nhìn thấy một phụ nữ nào gan lớn như vậy. Ngụy Võ Thần, ngươi phạm phải tội, ta sẽ mau chóng tới trừng phạt ngươi. Ngươi đừng có mơ tưởng chạy được. Giọng nói lạnh lùng quanh quẩn trong không khí. Đại tướng quân nước Đông Ly đang ngủ say, đột nhiên lại bật ra khỏi giường, kinh hoàng kêu một tiếng. Ngoài cửa, thủ vệ lập tức vội vã tới, cảnh giác nhìn quanh. Chủ công, xảy ra chuyện gì vậy? Đầu của Ngụy Võ Thần đầy mồ hôi, lại nhìn cảnh tượng trong phòng, rất nhanh đã hiểu ra vừa rồi nằm mơ, chỉ là nghe được một giọng nói quen thuộc, cũng lại không có gì quá ghê gớm. Không có gì quá ghê gớm. Khoát tay, lau mồ hôi trên mặt. Không sao đâu, ra ngoài đi. Vâng. Thủ vệ nhìn hắn không có việc gì, chỉ là gặp ác mộng, liền lui ra ngoài. Trong viện có một tiếng hét thảm chuyển tới, làm cho người trong phòng giật nảy mình. Ngụy Võ Thần vừa tỉnh lại từ trong ác mộng, vốn đang chột dạ sợ hãi, nghe được tiếng hét đó lại bị dọa như là thấy tam hồn Lưu Ba Sơn vậy. Kẻ nào hô bên ngoài, kéo ra bên ngoài chém. Ngụy Võ Thần phẫn nộ quát. Chủ công, bên ngoài. Có một người lảo đảo chạy vào, quỳ trên mặt đất, run rẩy chỉ vào bên ngoài nói. Bên ngoài làm sao? Ngụy Võ Thần phẫn nộ quát. Người nọ không nói nên lời, sợ tới mức không ngừng nuốt nước miếng. Ngụy Võ Thần lại không nhịn được, tự mình đứng dậy đi ra ngoài nhìn. Trong viện đã có không ít thủ vệ tới, vây quanh, nhìn trên tường vây. Ngụy Võ Thần đi qua, những người đó liền tản ra, cung kính hành lễ. Tại sao các người lại tụ tập? Ngụy Võ Thần liếc mắt một cái, lời vẫn còn chưa dứt, liền đột nhiên tắc nghẹn trong cổ họng, ú ớ hai tiếng giống như là bị bẻ gãy cổ, không thở được. Trên mặt hắn đỏ lên trong chốc lát, liền đột nhiên trắng xanh một mảnh. Chủ công! Những cao thủ hộ vệ nhìn thấy bộ dạng của hắn, liền lo lắng liếc nhìn. Hắn là cha là mẹ, là cơm áo của bọn họ. Nếu như hắn xảy ra chuyện, bọn họ không biết phải xử trí thế nào. Ngụy Võ Thần mở to ra hai con mắt mà nhìn, mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Trên mặt hắn, vết sẹo lại càng khiến cho hắn dữ tợn và khủng bố giống như là quỷ, cả khuôn mặt đầy sự nhăn nhó. Hắn duỗi tay, chỉ vào phía trước. Mấy lần muốn nói, cũng không nói nên lời. Cái kia. Ánh mắt chiếu lên trên mặt tường, một mảnh đỏ rực. hắn lại chỉ ngón tay lên trên tường, phía trên ghi bốn chữ giống như rồng bài phượng múa, nợ máu trả máu. Bốn chữ máu chảy đầm đìa, hoàn toàn chỉ dùng máu tươi để viết, mỗi một chữ này vẫn chảy ra không ít máu xuống. Nếu như chỉ có bốn chữ nợ máu trả máu, Ngụy Võ Thần hắn lại cũng không hề sợ hãi. Nhưng mà phía dưới lại có một ký hiệu sao sáu cánh rất đặc thù, giữa ký hiệu có hình trăng rằm. Đó chính là ký hiệu biến mất hơn 10 năm rồi. Hơn 10 năm trước, rất nhiều người đã biết tới dấu hiệu này đại biểu cho cường đại nhất. Cái này. Ngụy Võ Thần chân mềm nhũn, trong nháy mắt kinh hoàng suýt chút nữa ngã ra đất. Đám thuộc hạ chưa từng nhìn thấy bộ dạng thất thố của hắn như vậy, cũng bị dọa tới mức nhảy dựng. Chủ công, chúng ta đã phái người điều tra, người nào dám cả gan làm chuyện này, bắt được hắn nhất định là chém thành 8 khúc. Ngụy Võ Thần cười khổ, chém người kia thành 8 khúc sao? Nếu mà dễ dàng như vậy, vậy thì quá tốt rồi. Chậm rãi giảm bớt một chút cảm xúc kinh hoàng, Ngụy Võ Thần lại cũng lạnh lùng an tĩnh hơn một chút. Có kẻ nào nhìn thấy người nào ra vào hay không? Mọi người lắc đầu, chính là bởi vì chẳng nhìn thấy ai, cho nên khi mà nhìn thấy bốn chữ này máu chảy đầm đìa rơi xuống thì mới kinh hoàng. Ngụy Võ Thần nuốt nước miếng. Hãy cẩn thận đề phòng tứ phía, bất luận kẻ nào bén mảng, giết chết không tha. Thà rằng giết nhầm còn hơn là bỏ sót. Suy nghĩ một chút, hắn lại nói thêm. Chúng ta ngày hôm nay cũng nên mau chóng mà rời đi. Dặn dò tất cả mọi người, trời vừa sáng liền xuất phát, không có nên chờ đợi. Nhưng chủ công, không từ biệt Tam tiểu thư sao? Một thuộc hạ nói. Không cần, nó sẽ hiểu thôi. Ngụy Võ Thần lại khoát tay, nghĩ tới người kia uy hiếp cho nên trong lòng lại không để ý được chuyện gì. Thầm nghĩ mau chóng rời khỏi đây, không thể nào kiên trì được nữa. Bốn chữ máu chảy đầm đìa cùng với dấu hiệu sao sáu cánh giống như bùa đòi mạng vậy, khắc sâu trong lòng hắn. Hiện tại trời đã từ mờ sáng, bóng tối trước hừng đông luôn luôn đặc biệt yên lặng. Ngụy Võ Thần lại trở về phòng, vừa đi vừa cảm giác trong lòng nặng nề, giống như sắp xảy ra một chuyện gì lớn, có một dự cảm bất an quanh quẩn trong lòng hắn. Hắn dừng lại bước chân, thấp giọng nói với người bên cạnh. Đi mời công chúa Hỷ Hòa tới, nhớ kỹ là phải lặng lẽ, không được để cho ai phát hiện ra. Vâng. Người nghe lại tâm phúc của hắn, tự nhiên biết nên làm sự tình gì, vội vàng rời đi. Sai người rời đi không lâu, Ngụy Võ Thần vừa trở lại trong phòng, đột nhiên bên ngoài lửa lớn phóng lên cao, rất nhiều tiếng hô to vang tới. Trong lòng hắn vốn dĩ vì chuyện vừa rồi mà bất an, động tĩnh này vừa vang lên, hắn lại sợ tới mức toát mồ hôi lạnh, hô lớn. Lại xảy ra chuyện gì? Một người khác chạy vào, sắc mặt trắng bệch nói. Chủ công, lại xảy ra chuyện lớn rồi, người trong sứ quán nước Nam Dực đều bị giết chết, giờ phút này cả sứ quán cũng đang bị thiêu cháy. Cái gì? Ngụy Võ Thần bỗng nhiên lại đứng dậy, đi nhanh chân ra bên ngoài. Nỗi khiếp sợ lần này không thể nào kịch liệt như lần trước, tuy nhiên cũng khiến cho hắn chấn động. Toàn bộ sứ thần của nước Nam Dực bị giết chết tại nước Bắc Diệu, vẫn phóng hỏa hủy diệt thi thể. Chuyện này nếu như truyền ra tại nước Nam Dực, sợ rằng quan hệ hai nước sẽ trở mặt. Trước, Tào Tú chỉ biểu hiện muốn kết minh cùng với nước Bắc Diệu, Phong Liên Dực hình như lại không hề cự tuyệt. Hắn vẫn lo lắng hai quốc gia này sẽ liên hợp lại. Tuy nhiên vừa xảy ra hiện tại, chuyện này sợ rằng hai nước này sẽ vĩnh viễn không thể nào kết minh. Thực sự là trời đã giúp ta. Ngụy Võ Thần cười, đứng ở bên trong viện nước Bắc Diệu, xa xa nhìn về hướng sứ quán của nước Nam Dực, tâm tình vừa bị khinh khách cũng lại vừa bị khoái trá hơn một chút. Ánh lửa cao tới vút tận trời chiếu lên trên mặt hắn, khiến cho vết sẹo dữ tợn của hắn càng thêm hung tàn và khủng khiếp, giống như là một con rắn độc vắt ngang trên mặt. Nhìn thoáng qua sân của công chúa Hỷ Hòa, trong ánh mắt âm lãnh cũng lại chẳng có bao nhiêu phần cảm tình, chỉ có một chút đồng tình. Cao hứng một trận, Ngụy Võ Thần lại đột nhiên nhíu mày, lúc này mới nhớ tới vừa nãy sai người tới sứ quán của nước Nam Dực lại mời công chúa Hỷ Hòa tới, nếu như đụng phải ai thì có nhảy vào trong hoàng hà cũng lại không rửa sạch hết tội. Người đâu? Ngụy Võ Thần đi ra ngoài gọi người, vừa đi ra liền nhìn thấy người nọ bị hắn sai đá trở về, vẻ mặt đầy sự vội vàng. Ngụy Võ Thần nói, thế nào? Người nọ sắc mặt tái nhợt. Chủ công, mọi người nước Nam Dực đã bị giết, thuộc hạ nhìn trong sân của công chúa Hỷ Hòa lại không còn một ai. Cái gì? Bên trong không còn một người nào sống sót sao? Ngụy Võ Thần vội vã nói. Người nọ lắc đầu. Vậy có kẻ nào nhìn thấy người không? Người nọ suy nghĩ một chút, lại nuốt nước miếng. Hình như có một sứ thần của nước Tây Nhung lấy lửa đã mang người qua, hẳn là không. Lời vừa dứt, cửa lớn của sứ quán nước Bắc Diệu đã bị đá văng. Mấy người phụ nữ che mặt đi tới, cầm đầu của một người cả giận. Nhà như vậy đã trở lại phục mệnh sao? Ngụy Võ Thần lại nhận ra người nói chuyện là Thiên Đại Đồng Nhi, sứ thần của nước Tây Nhung. Nữ tử này cho tới bây giờ rất là biết điều, không dính dáng với bất cứ một quốc gia nào. Rất là có tác phong chỉ lo cho thân mình của nước Tây Nhung. Có điều, Thiên Đại Đồng Nhi này không biết tại sao mỗi lần nhìn thấy hắn lại dùng một loại ánh mắt hết sức âm lãnh, giống như là muốn chém hắn thành tám khúc. Người này vừa tiến tới đã không phân biệt tốt xấu, quy chụp tội danh cho hắn, quả thực là muốn có ý đối địch. Ngụy Võ Thần sắc mặt trầm lạnh. Thiên Đại Đại Nhân, người nói như vậy là có ý gì? Ý gì sao? Ngụy Đại Tướng Quân giả ngốc để làm gì chứ? Người của ngươi vừa đi ra khỏi sứ quán nước Nam Dực, trên tay vẫn còn mang theo máu đó. Thiên Đại Đồng nhìn lạnh lùng chỉ về phía người nọ. Người nọ cúi xuống cúi đầu. Quả thực, hắn vừa rồi chỉ là nhìn một chút xem người chết có phải là người của nước Nam Dực thật không. Vậy cho nên lật lên một thi thể. Hiện trên tay của hắn đương nhiên có máu. Ngụy Võ Thần sắc mặt rất khó coi. Hắn sai người ta đi mời công chúa Hy Hòa. Việc ngày đó đã náo loạn thành một chuyện cười rất lớn, khiến cho hắn cực kỳ hổ thẹn. Giờ phút này lại nói ra, sợ rằng truyền tới nước Đông Ly sẽ làm mất hết toàn bộ uy nghiêm của hắn. Lão phù phái người đi thăm dò chuyện gì xảy ra bên kia mà thôi. Thiên Đại các hạ, không có nên nói bậy nữa bạn. Thiên Đại Đông Nhi lại cười lạnh. Ngụy Đại Tướng Quân, người sáng mắt không có làm ra chuyện mờ ám. Dám làm thì phải dám nhận. Con rùa đen rút đầu thì tính là cái gì anh hùng chứ? Ngươi đừng có mà quá vô lễ. Nể mặt Thiên Đại Mê Ly, lão phù lại không chấp nhận con nha đầu nhà ngươi. Ngụy Võ Thần lại bị nàng chọc cho giận. Nếu như không phải là băn khoăn thân phận của nàng, dám nói hắn như vậy, sớm đã bị một trường đập chết. Thiên Đại Đồng nhìn lạnh lùng liếc hắn, lại trào phúng. Ngụy Võ Thần, người tội ác ngập trời, gây thù hằn vô số. Coi chừng tương lai, những người đó sẽ tới tìm ngươi, nợ máu trả máu. Nợ máu trả máu. Bốn chữ này thoáng cái nhảy vào trong đầu óc của Ngụy Võ Thần. Bốn chữ to đùng dùng máu tươi để viết đột nhiên lại hiện ra trước mặt, còn có ngôi sao sáu cánh cùng với ký hiệu trăng lưỡi liềm. Trong nháy mắt, dường như sự tức giận làm cho nam nhân này xé rách ranh giới cuối cùng. Căn nguyên yếu ớt duy trì thần kinh của hắn rốt cục đã đứt đoạn. Trong mắt sát khí bạo nộ, trong tay là một luồng ánh chớp bắt đầu ngưng tụ đánh về phía Thiên Đại Đồng Nhi. Thiếu công chủ, thiếu công chủ, chủ công. Thiên Đại Đồng Nhi đã sớm đề phòng bị người của hắn đánh lén, không ngờ người của hắn lại không hề động thủ mà đích thân Ngụy Võ Thần đã ra trận. Nàng nghiêng người, hai tay kết ấn, lá chắn phòng ngự nguyên khí thổ hình thành trước người, ngăn trở một trường của Ngụy Võ Thần. Nhưng mà nàng thực sự không ngờ được một trường của Ngụy Võ Thần lợi hại như vậy. Dầm một tiếng, lá chắn phòng ngự nguyên khí thổ bị đánh vỡ. Có một trường đó, mặc dù tránh không được, không đánh lên trên đầu, nhưng mà đã trúng vào ngực. Một ngụm máu tươi lớn nhổ ra, Thiên Đại Đồng Nhi bị đánh bật ra bên ngoài, được thuộc hạ phía sau đỡ lấy. Thiếu công chủ! Mọi người kinh hãi, không chỉ kinh ngạc Ngụy Võ Thần động thủ với Thiên Đại Đồng Nhi, mà còn kinh ngạc về thực lực rất mạnh mẽ của Ngụy Võ Thần. Thiếu công chủ lại được quốc sư dạy dỗ từ nhỏ, đưa mắt cả đại lục Tạp Nhĩ Tháp này thì thực lực của nàng cũng không tính là yếu. Nhưng mà chỉ một chiêu vừa rồi của Ngụy Võ Thần lại phá vỡ lá chắn phòng ngự nguyên khí thổ, đồng thời đánh cho nàng thành trọng thương. Thực lực như vậy, sợ rằng quốc sư đại nhân tự thân động thủ cũng lại không hề khá hơn. Các nàng mặc dù có một chút sợ hãi, nhưng mà lại càng phẫn nộ nhiều hơn. Ngụy Đại Tướng Quân, người đuối lý, cho nên muốn giết người diệt khẩu sao? Các ngươi nói thêm một câu nữa, lão phu sẽ giết hết tất cả các ngươi. Ngụy Võ Thần phẫn nộ quát, có một chút hối hận vì vừa rồi quá xúc động. Nếu như giết chết Thiên Đại Đồng Nhi thì sẽ kết thù với nước Tây Nhung và nước Nam Dực. Không chỉ như vậy, tới lúc đó nước Bắc Diệu cũng sẽ không nhất định đứng về phía bên hắn nữa. Người của nước Tây Nhung đều trợn mắt nhìn hắn. Nơi này bị làm sao vậy? Bên ngoài vang tới một tiếng hét lớn, là người của nước Bắc Diệu đuổi tới. Một bên đi cứu sứ quán nước Nam Dực bị đại hỏa đốt cháy, một bên là thấy động tĩnh bên này, bởi vậy tới xem xét. Thân là quốc trượng, Ngụy Võ Thần đang muốn nói chuyện, nhưng mà làm bị một đám phụ nữ nước Tây Nhung líu díu mở miệng trước. Chính là người của nước Đông Ly động thủ đó, chúng ta cũng nhìn thấy. Một người vẫn dính máu sau khi phóng hỏa, trốn ra, bị chúng ta nhìn thấy. Phải rồi, chúng ta lại đây để xem xét, nhưng mà Ngụy Đại Tướng Quân lại bị chúng ta phát hiện ra, cho nên lại muốn giết chết thiếu cung chủ của chúng ta để diệt khẩu. Đúng là thực sự ghê tởm mà, Người của nước Đông Ly muốn lặng lẽ động thủ không bị phát hiện, nào có dễ dàng như vậy được. Giấy không có gói được lửa đâu. Một đám nữ nhân líu díu nói chuyện, trực tiếp chọc cho Ngụy Võ Thần, đúng là thất khiếu bốc khói. Phụ nữ là một lũ ghê tởm, cứ như vậy thêm mắm thêm muối, đổi trắng thay đen. Việc này không có liên quan tới nước Đông Ly chúng ta. Ngụy Võ Thần lên tiếng giống như hồng trung, quát to. Những phụ nữ đang xôn xao nói chuyện lập tức dừng lại, quay đầu nhìn hắn. Thiên Đại Đồng Nhi lại cười lạnh. Có liên quan hay không, cứ tra ra là biết. Ngụy đại tướng quân ngươi, nếu như không phải là chột dạ, thì ngươi cần gì động thủ với ta? Cha thì cha, lão phu là quốc trưởng, chỉ sợ các ngươi không có tra ra nổi. Kể cả là quốc trưởng, cũng phải thẩm tra nghiêm ngặt hơn. Thiên Đại Đồng Nhi lại nôn máu đen ra trong miệng, đứng lên nói với binh lính nước Bắc Diệu. Các vị sẽ không vì Ngụy đại tướng quân là quốc trưởng mà mở ra một con đường chứ? Sứ thần nước Nam Dực bị giết, các người bàn giao cho nước Nam Dực như thế nào? Chuyện này quả thực rất nghiêm trọng, những binh lính nước Bắc Diệu cũng không dám động thủ, phải chờ người có thể quyết định tới. Rất nhanh, Diễm Tâm Sư liền đuổi tới, nghe mấy binh lính bẩm báo tình huống, liền âm lãnh cười. Việc này tất nhiên là phải nghiêm tra, quốc trưởng đại nhân, phiền ngài tích cực phối hợp. Được, đây là tự nhiên, lão phu đây làm sao mà sợ bị tra chứ? Ngụy Võ Thần lại lớn tiếng. Diễm Tâm Sư khóe miệng né ra một nụ cười âm lãnh, hắn lập tức khoát tay. Nơi này đã được phong tỏa ký, xin mời các vị hãy về trước đi. Đại nhân. Có một binh lính chạy đến đưa một vật, lặng lẽ nói vài câu. Sắc mặt của Diễm Tâm Sư liền chậm lại đông lạnh, vẻ mặt tươi cười biến mất. Ngụy Võ Thần đứng ở phía sau, bởi vì Diễm Tâm Sư cùng với người kia nói chuyện đều quay lưng về phía hắn, cho nên không biết người nọ rốt cục là chuyện cái gì tới. Tuy nhiên, trong lòng lại có cảm giác bất an. Thiên Đại Đồng Nhi có thể thấy rõ ràng một chút, thấy người nọ đưa ra một vật bề mặt tối giống như mực đưa cho Diễm Tâm Sư, tương tự giống như lệnh bài gì đó. Lệnh bài sao? Chẳng lẽ người hành tung không cẩn thận mà rơi xuống, hoặc là bị người ta kéo xuống? Thiên Đại Đồng Nhi ánh mắt sáng rực, lập tức nói. Sư đại nhân, không biết lệnh bài này là của nước nào? Có phải là chứng cớ để lại tại hiện trường hay không? Diễm Tâm Sư lại ngẩng đầu lên. Đúng như vậy. Đó là của nước nào? Ngụy Võ Thần lập tức nói. Thiên Đại Đồng Nhi cười lạnh. Ngụy đại tướng quân, ngươi sốt ruột làm cái gì? Chẳng lẽ lại sợ người của ngươi không cẩn thận làm rơi lệnh bài, lưu lại chứng cớ, khiến cho người ta bắt thóp được ngươi? Đừng có nói bậy. Ngụy Võ Thần hừ lạnh. Thiên Đại Đồng Nhi lại nhìn về phía Diễm Tâm Sư. Sư đại nhân, về rốt cuộc là lệnh bài của nước nào? Diễm Tâm Sư lại lên tiếng cười, vẫy tay, để người của thành Tu La ra phía sau nói. Bao vây sứ thần nước Đông Ly, người nào cũng không cho phép rời đi một bước. Nói hết lời, tất cả mọi người vẫn sững sốt, có một khoảnh khắc an tĩnh như là không thể nào tiêu hóa được lời nói của hắn. Ngụy Võ Thần bình tĩnh nhất, rất nhanh hắn đã kịp phản ứng, lớn tiếng quát. Sư đại nhân, ngươi đây là có ý gì? Ta không có ý gì, theo quy củ mà làm việc thôi. Diễm Tâm Sư lại lạnh lùng nói, giơ lệnh bài trong tay lên, lệnh bài bị cháy đen bên ngoài. Nám đen có khắc một chữ Ly, rất tinh xảo. Ngụy Võ Thần sửng sốt, lập tức quay đầu nhìn về phía người mà hắn vừa phái đi sứ quán nước Nam Dực. Người nọ lại hoảng hốt. Chủ công, thuộc hạ không có để lại lệnh bài của thuộc hạ vẫn còn đây. Vừa nói, liền lấy lệnh bài ra để chứng minh mình trong sạch. Thiên Đại Đồng Nhi khanh khách cười một tiếng, nói với Diễm Tâm Sư. Sư đại nhân, hiện tại có thể chứng minh chúng ta không có nhìn nhầm, cũng là không hề vụ oan quốc trưởng đại nhân nữa rồi. Diễm Tâm Sư lại gật đầu, sắc mặt lãnh khốc, không khách khí với quốc trưởng nữa. Hắn lãnh đạm nói. Quốc trưởng đại nhân, e rằng ngày mai ngài vẫn tiếp tục ở lại nước Bắc Diệu, chờ điều tra rõ ràng chuyện này, rồi hắn rời đi. Ngụy Võ Thần coi như tỉnh táo, suy nghĩ một chút chuyện đã qua, thực sự giống như là cố gắng thiết trí bẫy để dụ hắn nhảy vào. Hắn nhất thời không kiểm tra, liền đã trúng kế. Sư đại nhân, lão phu lại muốn gặp hoàng hậu. Ngụy Võ Thần tỉnh táo nói. Diễm Tâm Sư lại âm thầm cười. Quốc trưởng đại nhân cứ an tâm đi, chớ có vội vàng nóng nảy, kiên nhẫn chờ đợi. Hoàng hậu nương nương vừa đại hôn cùng với hoàng thượng, hôm nay ở trong cung rất là bận rộn, chắc là không quản việc vặt bên ngoài đâu. Sư đại nhân chỉ cần thông báo cho một tiếng, nếu như hoàng hậu nương nương thực sự bận rộn không có gặp mặt lão phu cũng không còn gì để nói. Ngụy Võ Thần lại không biết tâm tính Ngụy Yên Nhiên, đi ra phía trước đưa ra một chiếc nhẫn phỉ thúy xanh biếc. Trên nhẫn có ánh sáng xanh lục quanh quẩn, vừa nhìn liền biết là thần khí thuộc tính mộc, giá trị phi phàm, coi như là người của thành Tu La cũng sẽ động tâm một chút xíu. Nhưng mà Diễm Tâm Sư chỉ thản nhiên nhìn thoáng qua, nhân tiện nói: "Quốc trưởng đại nhân, việc này sự tình trọng đại, quốc trưởng đại nhân vẫn nên kiên nhẫn mà chờ, không có nên kinh động bệ hạ. Nếu như không..." Trong giọng nói ý tứ uy hiếp rất nặng, Ngụy Võ Thần sao có thể không nghe ra rõ. Trong lòng tức giận, nhưng mà nghĩ tới đối phương là một người của Tu La Thành, cho nên liền không dám nói thêm điều gì. Lạnh lùng hừ một tiếng, Ngụy Võ Thần liền xoay người đi vào trong phòng. Thiên Đại Đông Nhi lại nhìn hắn, trong mắt lạnh lùng né ra một tia sát khí. Đó là một cơ hội tốt để giết chết Ngụy Võ Thần. Nhưng mà cao thủ bên cạnh hắn có rất nhiều. Hơn nữa, nàng không rõ Hoàng Bắc Nguyệt liệu có tính toán gì chưa. Nàng sẽ không tin trong sứ quán nước Nam Dực, Hoàng Bắc Nguyệt sẽ chết. Với bản lĩnh của Hoàng Bắc Nguyệt, tới lúc nguy hiểm tuyệt đối sẽ bị phát hiện, căn bản không bao giờ để cho chuyện xấu xảy ra với mình. Nhưng hiện tại nước Nam Dực bị giết chết nhiều người như vậy, sứ quán cũng đã bị lửa thiêu, Hoàng Bắc Nguyệt lại không có bất cứ động tĩnh gì, nàng chỉ biết chuyện này tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Hoàng Bắc Nguyệt có tính toán ra sao, nàng không thể nào biết. Thiên đại nhân, trước khi chuyện này được điều tra rõ, mời người của nước Tây Nhung cũng kiên nhẫn chờ đợi trong sứ quán. Diễm Tâm Sư lại nhìn phương hướng Ngụy Võ Thần rời đi mà lạnh lùng cười, liền quay sang nói với Thiên Đại Đồng Nhi. Thiên Đại Đồng Nhi lại gật đầu. Đương nhiên, hy vọng quý quốc không có nên lấy tư để làm công. Việc này liên quan tới hòa bình của nước Bắc Diệu cùng với nước Nam Dực. Mong rằng, Hoàng thượng của quý quốc xin hãy cân nhắc. Nhất định rồi, Thiên Đại Đại Nhân, xin cứ yên tâm đi. Thiên Đại Đồng Nhi lại cười cười, giả bộ không thèm để ý nói. Hôm nay... sứ quán của nước Nam Dực bị thiêu rụi, sư đại nhân có biết rốt cuộc là bao nhiêu người chết hay không? Sứ thần nước Nam Dực là một tiểu hầu gia của phủ Hoài Bắc Hầu, hắn lại còn mang theo vợ con nữa. Lần này bị nạn, thực sự lại khiến cho người ta thương tiếc đó. Diễm Tâm Sư lại nói. Mọi chuyện phải chờ dập tắt lửa mới biết được. Thiên Đại Đông Nhi, đại nhân, hình như là rất quan tâm tới bọn họ sao? Thiên Đại Đông Nhi lại gật đầu. Chỉ là nghĩ đến việc Nguyệt phụ nhân vẫn đang mang thai. Cảm giác của ta lại cảm thấy khá là đáng thương. Diễm Tâm Sư ánh mắt trượt lóe, hắn đương nhiên biết Nguyệt phu nhân này không có việc gì, đã được bệ hạ sớm đón đi rồi. Dường như phụ nữ mang thai này không hề tầm thường hay sao, có vẻ rất được nhiều người chú ý. Sắc trời đã dần sáng, Hoàng Bắc Nguyệt đẩy cửa ra bên ngoài. Cả một đêm tuyết rơi, giờ phút này trong viện tích đầy một tầng tuyết. Cây trúc màu xanh biếc đều bị đè khom cành, ngẫu nhiên có gió thổi qua, khiến cho tuyết động bay lả tả xuống. Vài người ở trong sân cầm chổi quét tuyết, cây chổi nhẹ nhàng đảo qua trên mặt đất, động tác và vài tiếng động đều rất nhỏ. Thấy nàng đi ra, liền chỉnh tề hành lễ với nàng, sau đó tiếp tục quét tuyết đi. Những người này đều là thuộc thành Tu La, hơn nữa xung quanh biệt viện này có kết giới rất mạnh mẽ, còn mạnh hơn cả hoàng cung, mơ hồ có thể cảm giác nguyên khí phong rất nhiều sự dao động. Hẳn chính là Phong Liên Dực bày ra kết giới. Nàng muốn liên lạc với Hồng Trúc, nhưng mà vì tầng kết giới này che mất, nàng không cảm giác ra được khí tức của bất cứ ai. Thậm chí, ngay cả băng linh huyễn điểu cùng với tiểu hộ bên trong không gian linh thú cũng đã bị che đậy. Trừ Hắc Thủy Cấm Lao, cảm giác được một chút khí tức của yểm, xem như nàng hoàn toàn ngăn cách cùng với ngoại giới. Nàng đã để cho Chi Chi đi nhắc nhở Hồng Trúc. Vậy cho nên, mặc kệ là xảy ra chuyện gì, Hồng Trúc cùng với A-Tát Lôi vẫn có thể ứng phó được. Nàng đi lại trong viện, theo đường nhỏ không có tuyết, chậm rãi đi xuyên qua rừng trúc. Gió thổi qua, lá cây đong đưa làm tuyết động rơi lả tả xuống. Đi chưa được bao xa, liền nghe được phía trước có một người nói chuyện. Nàng không muốn nghe lén, liền dừng lại bước chân. Nhưng mà mơ hồ nghe đến bốn chữ Bắc Nguyệt quận chúa, nàng lại giật mình, liền quyết định lắng nghe một chút. Hoàng Bắc Nguyệt bước chân luôn luôn rất nhẹ nhàng giống như con mèo, cho dù là tới gần cũng không hề ai phát hiện. Đi vài bước đã có thể nghe được có một tiếng người nói. Bắc Nguyệt quận chúa là con gái của trưởng công chúa Huệ Văn để lại. 5 năm trước, phò mã vì tham ô mà vào ngục. Bắc Nguyệt quận chúa cũng từ đó mà biến mất tại nước Nam Dực. Nghe nói bởi vì năm đó, người của nước Đông Ly lẻn vào trong nước Nam Dực muốn trộm thần thú của học viện Linh Ương. Bắc Nguyệt quận chúa lại không cẩn thận, bị họa bỏ mình. Tuy nhiên, không bao nhiêu lâu trước, Bắc Nguyệt quận chúa đã về tới nước Nam Dực. Cô ta vẫn còn sống. Vậy 5 năm đó, cô ta đi đâu? Giọng nói lãnh khốc bình tĩnh, không một chút nào hỗn loạn, cực kỳ nhỏ, cảm tình. Người nọ lập tức nói. Hồi bẩm bệ hạ, thuộc hạ là vô năng, không có tra ra được cái này. Phong Liên Dực cũng lại không quá truy cứu, lại tiếp tục nói. Cô ta là người thế nào? Nghe nói Bắc Nguyệt quận chúa từ khi còn nhỏ chính là phế vật, không thể nào tập võ, không thể nào ngưng tụ ra nguyên khí. Hơn nữa tính cách cũng nhu nhược, nhát gan, sợ phiền phức, thân thể cũng rất là suy yếu, từ lúc nhỏ vẫn phải dựa vào thuốc mà sống. Phong Liên Dực thoáng cái cầu mày, trầm mặc một chút. Còn có điều gì nữa? Hồi bẩm bệ hạ, thuộc hạ biết hoàng đế nước Nam Dực cùng với thái hậu phá lệ ân sủng của ta, nhưng mà có cho dù như vậy, cô ta vẫn bị thế tử đính hôn từ nhỏ của An Quốc công từ hôn. À, không đúng, là nàng ta ngưng thế tử của phủ An Quốc công. Ồ. Phong Liên Dực lại xoay người. Cô ta tính cách nhu nhược, vừa là người bệnh, tại sao lại cả gan ngưng thế tử của phủ An Quốc công được? Thuộc hạ thực sự cũng không rõ, có lẽ là do thương tâm, vì giữ lại mặt mũi cho phủ trưởng công chúa cho nên mới to gan như vậy. Hơn nữa, sau này nàng ta ở trên lôi đài, giết đích tiểu thư Tiết Mộng của phủ An Quốc công. Ở trong tỷ thí đài, tài nghệ ở trong học viện Linh Ương, cũng lại thắng công tử cùng với tiểu thư của phủ thượng thư. Ba người này đều là cao thủ võ đạo cùng với Triệu Hồi Sư. Cô ta có vẻ không yếu như vẻ bề ngoài. Phong Liên Dực lại đầy hứng thú. Có phải không, Nguyệt phu nhân, người cảm thấy mệt sao? Ngẩng đầu, chuẩn xác nhìn về chỗ của Hoàng Bắc Nguyệt trong rừng trúc. Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi đi tới, không một chút nào áy náy vì nghe lén. Dù sao bọn họ đàm luận cũng là chính mình cơ mà, nàng nghe một chút thì có sao chứ. Nghe bệ hạ đàm luận về người của cố quốc, ta liền dừng lại lắng nghe một chút. Hoàng Bắc Nguyệt lại thản nhiên nói. Nàng không che mặt, cũng lại chẳng mặc áo khoác, trên người là quần áo trắng trong thuần. Ngày hôm qua khi đi ngủ, tóc mới nới lỏng, thanh lệ, xinh đẹp và tuyệt trần, mặt mày như họa. Phong Liên Dực lại nào, nhìn nàng mặc đơn bạc như vậy, lại đứng giữa trời tuyết. Mi tâm cau lại đi tới trước mặt nàng, vừa vặn che ở đầu gió, phất phất tay để cho người nọ rời đi. Nhìn thấy hắn cẩn thận, Hoàng Bắc Nguyệt lại nhếch khóe môi, trong lòng lại tràn ngập phòng bị cùng với hoài nghi như trước. Lúc mới ban đầu, hắn lại sai người đi hỏi thăm chuyện của Bắc Nguyệt quận chúa, thì lòng nghi ngờ lại càng tăng. Hắn hoài nghi thân phận của nàng để làm gì chứ? Người là người của nước Nam Dực, hẳn là phải biết chuyện về Bắc Nguyệt quận chúa. Phong Liên Dực lại cúi đầu hỏi. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu. Đã từng nghe nói. Vậy cô ta rốt cuộc là hạng người gì? Hoàng Bắc Nguyệt lại ngẩng đầu nhìn hắn, thản nhiên cười. Bệ hạ tại sao lại hỏi về Bắc Nguyệt quận chúa? Ngài ở trong đế đô thành Lâm Hoài của nước Nam Dực 10 năm liền, mà ta vẫn đi theo Tào công tử tới ở Hoài Bắc, sợ rằng lại còn không biết nhiều chuyện bằng bệ hạ nữa. Hoàng Bắc Nguyệt lại ngẩng đầu nhìn hắn, thản nhiên cười. Bệ hạ vì sao lại hỏi về Bắc Nguyệt quận chúa? Ngài ở trong đế đô thành Lâm Hoài của nước Nam Dực 10 năm liền, mà ta vẫn đi theo Tào công tử ở Hoài Bắc, sợ rằng lại còn không biết chuyện bằng bệ hạ nữa. Phong Liên Dực trên mặt có một tia thất vọng. Hoàng Bắc Nguyệt lại hỏi. Vậy bệ hạ muốn biết về điều gì? Phong Liên Dực do dự. Muốn biết về điều gì? Hắn cũng không biết, nhưng mà hắn lại rất hy vọng biết một ít chuyện về Bắc Nguyệt quận chúa. Muốn biết rất nhiều, thậm chí muốn hoàn toàn hiểu rõ. Nhưng mà cụ thể đến cùng hắn muốn biết điều gì thì chính bản thân hắn cũng không biết. Chấm trong lòng đầy sự nghi hoặc. Lúc ở nước Nam Dực lại có từng quen cô ta hay không? Nếu như mà quen, vậy thì tại sao chấm lại không hề nhớ một chút nào? Nước Nam Dực rất nhiều quý tộc, bệ hạ không thể nào biết hết. Huống hồ, Bắc Nguyệt quận chúa chỉ là xuất hiện trước mặt, vậy thì chưa chắc bệ hạ đã có thể nhận ra được đâu. Hoàng Bắc Nguyệt cũng bình thản nói, giống như nàng và Bắc Nguyệt quận chúa là hai người khác nhau vậy. Không thể nào. Phong Liên Dực đột nhiên lại khẳng định. Chấm nhận ra cô ấy, nhất định là nhận ra. Nếu như không, sẽ không thể nào nghe tới tên của cô ấy đã cảm thấy khó chịu như vậy được. Giống như ta đang phạm lỗi vậy. Hoàng Bắc Nguyệt lại kinh ngạc nhìn hắn. Lúc mà hắn nói ra những lời này, trên mặt hoảng hốt cùng với mờ mịt, khiến cho đến đau lòng người. Nàng biết, hắn đoạn tình tuyệt ái, chắc là không biết nói dối lừa gạt nàng. Nếu như hắn nói ra khỏi miệng, vậy thì chắc là lời thật rồi, là hắn thực sự cảm nhận như vậy. Trong cổ họng có một chút nghẹn, nhưng mà nàng luôn luôn rất biết đùa giỡn. Rất nhanh, trên mặt lại lộ ra vẻ thờ ơ mà cười. Bệ hạ muốn biết thì hãy đi nước Nam Dực, tự mình hỏi cô ấy một chuyến. Vậy là được rồi. Chấm đã quả thực nghĩ như vậy. Phong Liên Dực lại nhìn về phía nàng. Người đang cười nhạo chấm có phải không? Không. Hoa Bắc Nguyệt mỉm cười. Người có. Phong Liên Dực lại nhìn ánh mắt của nàng. Trong nụ cười của người tràn ngập sự đùa cợt và châm chọc. Hoa Bắc Nguyệt lại chậm rãi thu liễm lại nụ cười. Thật không? Đó là bởi vì nàng đứng trước mặt hắn mà hắn lại không hề nhận ra, nhưng mà lại muốn đi nước Nam Dực để tìm nàng, hỏi nàng có quen hắn không. Như vậy nàng tại sao có thể không cười được? Nàng đột nhiên có ảo giác, thậm chí có một chút mơ hồ đồng tình nhìn hắn. Đoạn tình tuyệt ái mà lại quên mất nàng. Nhưng mà hiện tại kết quả như vậy, chẳng lẽ không phải là hắn gieo gió gặt bão đó sao? Nàng không có bất cứ cái gì sai. Hận hắn, trừng phạt hắn, đùa cợt hắn, nàng cũng không có bất cứ cái gì sai. Hai người không nói chuyện với nhau liền trầm mặc. Bầu không khí an tĩnh, một cơn buốt lạnh của đất nước phương Bắc giống như là muốn đóng băng tất cả. Làn gió lạnh thổi qua mà trên lưng lại hơi hơi ấm áp. Áo choàng trên người hắn đã chuyển đến bên người nàng. Hoa Mắc Nguyệt nghiêng mặt lại mỉm cười. Đa tạ. Phong Liên Dực không nói gì, lại chỉ nhìn nàng suy nghĩ xuất thần. Hồi lâu mở miệng nói. Người đang suy nghĩ điều gì? Người đoán xem. Hoa Mắc Nguyệt nhếch môi, một nụ cười hoảng hốt có một chút chua xót. Phong Liên Dực lại cười. Người biết không, người của Tu La Thành có thể đọc hiểu lòng người, thậm chí có thể khống chế được lòng người. Nhưng mà chấm nhìn người lại không hiểu bất cứ cái gì. Hoa Mắc Nguyệt lại không kinh ngạc. Cái này thuộc một loại thuật đọc tâm. Tuy nhiên nàng từ nhỏ đã được huấn luyện, đối với ý thức và lối suy nghĩ của bản thân đều phong tỏa rất chu đáo, không ai biết được bất cứ tin tức nào từ nàng. Bệ hạ là người của thành Tu La sao? Hoa Mắc Nguyệt lại giả bộ kinh ngạc, dường như là lần đầu tiên nghe thấy. Nhìn nàng giật mình, trong ánh mắt mang theo một chút xa cách, mặc dù lại không muốn toát ra, nhưng mà vẫn khiến cho hắn nhận ra được. Người sợ sao? Hoa Mắc Nguyệt lắc đầu. Cũng không phải là sợ hãi, chỉ lại cảm giác rất là kỳ quái. Nghe nói của người của thành Tu La đoạn tình tuyệt ái, mà bệ hạ có vẻ cũng không phải là một người như vậy. À, không giống điểm nào. Hoàng thượng cố ý cưới vợ là một cô gái ngoại bang, giữ vững lập trường trước ý kiến của mọi người. Chẳng lẽ không phải là vì thích hoàng hậu sao? Hoa Mắc Nguyệt lại nhẹ nhàng nâng mắt, ánh mắt lãnh đạm xẹt qua khuôn mặt của hắn. Phong Liên Dực lại đột nhiên lớn tiếng cười rộ. Tiếng cười rất thoải mái, chấn động tới mức tuyết động đầy ở trên gậy trúc dồn dập rơi. Hoa Mắc Nguyệt lại nhìn hắn. Buồn cười như vậy sao? Nàng dường như lại không hề nói gì buồn cười mà. Thích. Nụ cười của Phong Liên Dực vẫn không hề yên tĩnh. Nhìn nàng hình như là một người thân cận nhất, cái gì cũng có thể nói cùng nàng. Chấm quả thực rất là thích tiếng tiêu của cô ta. Tiếng tiêu đó cực kỳ đặc biệt, tất cả những nhạc công cũng không thể nào bắt chước được. Hoa Mắc Nguyệt lại nhớ tới lần trước tiến cung xen lẫn trong đám nhạc công, suýt chút nữa đã bị giết chết. Trong lòng liền đã hiểu, thì ra là như vậy, hắn thích tiếng tiêu đặc biệt đó. Nhưng mà những nhạc công lại không mang lại cảm giác giống như hoàng hậu, cho nên hắn không hài lòng. Chỉ là tiếng tiêu mà thôi. Hoa Mắc Nguyệt lại không để ý lắm. Phong Liên Dực đột nhiên thu liễm lại nụ cười, nghiêm túc nói. Tiếng tiêu đó không bình thường. Chấm đã từng bị người đeo mặt nạ quỷ gây thương tích. Vết thương thật lâu không thể nào khép lại. Mỗi ngày lại phải lấy máu giảm đau. Đau đớn như là tim bị đâm không thể nào tưởng tượng được. Nhưng mà tiếng tiêu của Ngụy Yên Nhiên lại có thể giảm bớt đau đớn. Bởi vì như vậy, chấm mới giữ lại cô ta. Trong lòng vừa có chút động, Hoa Mắc Nguyệt chỉ lặng lặng lắng nghe. Trong lòng, sóng chiều mênh mông, gợn sóng nổi lên tứ phía. Cảm giác chua xót dần dần nhảy lên. Nhớ tới anh dạ đã nói, muốn nàng nhất định phải thức tỉnh hắn. Nhưng mà nàng không tin mình làm nổi. Lỡ như nàng làm không được, nàng chẳng phải là đem cái đó kiêu ngạo cuối cùng của mình lại bại bởi hắn sao? Nàng bản tính lạnh lùng, không thể nào dễ dàng tha thứ cho bản thân nỗ lực với một người. Như vậy khiến cho nàng hoàn toàn mất đi chính mình rồi. Hiện tại nên làm sao? Đột nhiên lại có cảm giác con đường phía trước rất mịt mờ, căn bản không nhìn thấy phương hướng. Mờ mịt nhìn phía trước ngây người thật lâu, biết Phong Liên Dực tay nhẹ nhàng khoát lên trên vai mình, lại thấp giọng nói. Nguyệt phu nhân. Hoa Mắc Nguyệt lúc này mới lấy lại tinh thần, lại ngẩng đầu mỉm cười. chờ bệ hạ khỏi vết thương, có lẽ cũng sẽ không cần nghe tiếng tiêu đó nữa. Không, chấm lại thực sự thích khúc nhạc đó, không chỉ là bởi vì nó có thể giảm bớt đau đớn. Hoa Mắc Nguyệt lại giật mình, bó lại cổ áo của áo khoác. Bên ngoài rất lạnh, chúng ta đi vào trong thôi. Phong Liên Dực gật đầu, hôm nay nói nhiều lời với nàng ở đây, khẩu khí rất bình thản, ở chung cũng rất hòa hợp. Không giống với những lần trước, luôn có cảm giác có lá chắn chảy trước mặt mà không thể nào vượt qua. Nàng bây giờ đã bớt phòng bị hơn, hắn lại rất thích nói chuyện cùng với nàng như vậy. Trở về thôi. Hắn đi về phía trước, san bằng tuyết trên mặt đất, để lúc nàng đi qua sẽ không gian nan như vậy nữa. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhìn thấy bước chân của hắn, không muốn xúc động, bởi vậy ngẩng đầu nhìn về phía khác. Phương xa, còn một cột khói đèn chậm rãi bố lên, loạng choạng phiêu nhiên trên bầu trời. Hoàng Bắc Nguyệt lại dừng chân bước, dưới chân răng rắc một tiếng, có một đống tuyết bị dẫm lún xuống. Phong Liên Dực quay đầu lại nhìn nàng. Làm sao vậy? Đó là cái gì? Hoàng Bắc Nguyệt lại giơ tay, mặt không một chút nào thay đổi, chỉ vào hướng khói phía trước. Phong Liên Dực ngẩng đầu nhìn về hướng tay nàng chỉ, trong mắt lại lóe lên một ý lạnh, không dễ dàng nhận ra. Hắn lập tức nói. Cháy. Đó là hướng của dịch quán sao? Hoàng Bắc Nguyệt âm thầm cắn răng, sắc mặt lạnh như băng xương, âm thầm rét lạnh, nhưng mà không thua gì lúc hắn lạnh lùng nhất. Khẩu khí lãnh đạm, nhưng mà sắc bén, không có giống hỏi, mà là đang chất vấn. Phong Liên Dực lại không vui, lạnh giọng nói. Đúng thì sao? Hoàng Bắc Nguyệt lại ha ha cười rộ. Như thế nào? Bệ hạ lại cảm giác ta nên cảm thấy thế nào? Người ở nơi đó, tất cả đều là người nhà của ta. Bắt đầu từ ngày hôm nay, sẽ không phải. Phong Liên Dực lại quyết đoán. Lúc người tới đây, trên đời này đã hoàn toàn không có chuyện Nguyệt phu nhân. Người nhớ chưa? Hoàng Bắc Nguyệt lại âm lãnh nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt có thể giết chết một con hổ hùng mãnh. Ta nhớ kỹ, trên đời đương nhiên không có Nguyệt phu nhân. Hoàng Bắc Nguyệt bỏ lại hắn, đi nhanh lên phía trước. Nàng biết phát sinh ra chuyện lớn, giờ phút này không liên lạc được với Hồng Trúc, bọn họ nhất định sẽ rất lo lắng cho nàng. Mới đi được hai bước, phía sau một bàn tay đưa tới, bắt được cánh tay của nàng. Giọng nói lạnh lẽo, vang lên ở trên đỉnh đầu. Người đi đâu? Sứ quán bị cháy, ta không thể nào trở về xem xét một chút sao? Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng đẩy tay của hắn ra. Người trở về cũng vô dụng thôi, người sẽ không nhìn thấy cái gì hết. Phong Liên Dực lãnh khốc nói. Chấm sẽ an bài, đưa di thể của bọn họ về nước Nam Dực. Toàn bộ cũng hậu táng. Hậu táng? Sứ thần nước ta bị giết chết tại nước Bắc Diệu. Các người lại tưởng hậu táng thì có thể giải quyết được vấn đề sao? Hoàng Bắc Nguyệt cười lạnh. Chuyện trọng đại, nhưng mà bệ hạ lại cầu thả như vậy, làm cho lòng người ta phát lạnh đó. Chấm sẽ giúp người bắt được hung thủ trừng phạt. Còn lại người muốn thế nào? Chấm không thể nào làm người chết hồi sinh được. Ta lại chỉ muốn đi nhìn một cái. Hoàng Bắc Nguyệt nói, chỉ cần đi ra khỏi đây là có thể xác định đám người anh già an toàn hay chưa. Có lẽ trên mặt nàng có một chút bi thương, Phong Liên Dực cũng không thể nào không thay đổi sắc mặt, rốt cục lại gật đầu. Vậy chấm mang người đi xem. Cả tòa dịch quán đều bị trọng binh bao vây, đặc biệt là sứ quán nước Đông Ly bị vây chặt, ngay cả một con ruồi cũng không lọt ra được. Đi ngang qua sứ quán nước Đông Ly, Hoàng Bắc Nguyệt lại rất khó hiểu nhìn. Phong Liên Dực nói. Người của nước Tây Nhung nhìn thấy người của Ngụy Võ Thần đi ra khỏi đám cháy, mà mệnh bài của bọn họ cũng lại bị một người chết cầm trong tay. Nước Đông Ly lại rất có hiểm nghi. Ngụy Võ Thần? Lại là Ngụy Võ Thần. Hoàng Bắc Nguyệt híp mắt, suy nghĩ một chút chuyện đã qua, dường như cũng có một chút kỳ quặc. Ngụy Võ Thần là một con hồ ly đa mưu túc trí, tại sao lại để cho người của mình để lệnh bài lại ở hiện trường được? Hơn nữa, giết chết sứ thần của nước Nam Dực thì hắn được cái gì? Không hề có động cơ, hắn không thể nào giết người được. Ngụy Võ Thần thân là quốc trượng, lại là quyền thân của nước Đông Ly. Nếu như hắn thực sự là hung thủ, bệ hạ giết chết hắn mà đắc tội với nước Đông Ly sao? Hoàng Bắc Nguyệt lại thử thăm dò. Chậm nói, sẽ báo thù cho người, sẽ không nuốt lời. Phong Liên Dực thản nhiên nói. Trong xe ngựa, hai người ngồi đối diện với nhau, ánh mắt của hắn thâm thúy trầm lạnh. Hoàn toàn không thể nào nhìn thấu ý nghĩ sâu xa trong nội tâm của hắn. Hoa Mắc Nguyệt hạ xuống con người thật sâu gật đầu, giống như có điều gì đó suy nghĩ. Bệ hạ, nếu như đáp ứng, ta sẽ chờ bắt được hung thủ thì đưa hắn ngũ mã phân thây. Phong Liên Dực lại ngẩn ra, trong nháy mắt lại cảm giác trong giọng nói của nàng sâu kín giống như hiểu rõ điều gì đó, nhưng mà nhìn khuôn mặt rung động lòng người này lại dường như không hề phát hiện ra được điều gì. Là ảo giác sao? Có đôi khi cảm giác của nàng rất thông minh, cái gì cũng biết, nhưng mà đôi khi cảm giác nàng lại kỳ thực chẳng biết điều gì. Hoàng thượng giá lâm, bên này phụ trách tướng lĩnh liền mang người đi tiếp giá. Những tiểu tướng lần đầu tiên nhìn thấy hoàng đế vội vã nhịn thở gấp, lại cúi đầu, không ai dám ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái. Bọn họ cúi đầu, trong tầm mắt chỉ có thể nhìn thấy chân của hoàng đế. Từ trong xe ngựa đi ra, hắn lại xoay người đỡ một nữ tử từ trên xe xuống. Nữ tử sao? Vậy chẳng lẽ hoàng thượng cùng với hoàng hậu cùng nhau đi? Chuyện này cũng không có gì kỳ quái. Bên kia chính là sứ quán của nước Đông Ly. Hoàng hậu nương nương nghe nói là cha của mình xảy ra chuyện, chính mình lại muốn đi ra nhìn một lần. Những người này, một lòng tưởng đế hậu giá lâm, liền lập tức hô to. Cung nghênh hoàng thượng, cung nghênh hoàng hậu. Hoàng Bắc Nguyệt đi xuống xe ngựa lại ngẩn ra. Hoàng hậu sao? Dưới cái khăn che mặt, khóe miệng lại nhếch lên, lộ ra đầy độ cong châm chọc. Vừa vặn, trong lòng Phong Liên Dực có một chút vui vẻ. Nghe binh lính hô như vậy biết là sai. Hoàng hậu cũng không tới, nhưng mà hắn cũng chẳng nói thẳng. Bên cạnh tiểu thái giám lập tức muốn lên tiếng nhắc nhở những người đó, lại bị hắn đưa tay ngăn lại. Cúi đầu chỉ muốn thấy phản ứng của nàng ra sao. Xong ở dưới cái khăn che mặt đó rất mông lung, chỉ thấy bên khóe miệng một nụ cười châm chọc. Đột nhiên ánh mắt của hắn lại nguy hiểm nheo lại. Không nói thêm điều gì, hắn lại đi trước vào. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhìn tứ phía, đã nhìn thấy người của nước Tây Nhung đi tới, liếc bên này một cái rồi vội vã trở về. Hoàng Bắc Nguyệt lại không nói một tiếng, đi vào. Sứ quán của nước Nam Dực bị đốt thành một đống đổ nát, bên trong thi thể bị mang ra, đặt ở một bên. Hoàng Bắc Nguyệt muốn đi qua xem một chút, lại bị thị vệ ngăn trở. Thi thể đã bị cháy sạch không thể nào phân biệt ra. Phu nhân xin chớ có nên nhìn, tránh bị khinh khách. Diễm Tâm Sư lại vội vã chạy tới. Nhìn thấy bệ hạ đối xử tốt với nữ nhân này như vậy, vẫn lại tự mình mang nàng tới. Bọn họ làm sao mà dám không cung kính với nàng một chút. Ánh mắt của Hoàng Bắc Nguyệt nhìn lướt qua đám thi thể. Tào công tử ở đâu? Nghe nàng vừa mở miệng, liền hỏi Tào công tử. Diễm Tâm Sư cũng có một chút lo lắng, liếc nhìn Tu La Vương. Sợ nói sai sẽ bị trừng phạt. Thấy Phong Liên Dực mặt mày không biểu cảm, hắn mới nói. Thi thể của Tào công tử lại thả ở trong phòng. Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng hồi hộp, nghĩ thầm chẳng lẽ lúc đó quả thực khẩn cấp, cho nên Hồng Trúc chỉ cứu cứu anh dạ, mà Tào Tú Trì liền đã gặp nạn rồi. Nếu như vậy, nàng sẽ tự trách mình thật lâu. Lúc đó, nàng lại để cho Tào Tú Trì làm sứ thần đến nước Nam Dực. Nếu như hại hắn chết hẳn, vậy thì nàng trở về biết ăn nói ra sao với Hoài Bắc Hầu đây. Nàng lập tức lại đẩy Diễm Tâm Sư ra, vội vội vã vã đi vào bên trong phòng ốc ngổn ngang. Dọc đường đi gập ghềnh, nàng lại còn đang mang thai, nhiều lần suýt chút nữa ngã sấp mặt xuống, người xem lại hái hùng khiếp vía. Vừa vào trong phòng, nàng lập tức ở bên cạnh một xác chết, cũng lại không hề sợ hãi xác chết bị đốt trọi có bao nhiêu khủng bố, trực tiếp xốc vải trắng che lên xác chết. Có một loạt động tác cơ hồ không có trải qua cân nhắc, có thể thấy được hy vọng từ sâu trong nội tâm của nàng. Nàng quan tâm Tào Tú Trì như vậy, có thể đè xuống sợ hãi trong lòng, dù hắn chỉ là một xác chết cũng lại vội vã tới xem. Phong Liên Dực lạnh lùng liếc nàng một cái, tự hồ tâm tình thật sự không tốt, sắc mặt hắn âm trầm khủng bố. Diễm Tâm Sư lại nghĩ muốn bẩm báo với hắn, nhưng mà nhìn sắc mặt của hắn liền ngậm miệng không dám nói tiếp. Bệ hạ, âm hậu phái người tới. Do dự một chút, Diễm Tâm Sư lại tiến tới. Đúng là vị ương. Phong Liên Dực gật đầu, cũng lại không muốn nhìn về phương hướng của Hoàng Bắc Nguyệt, hắn lại xoay người đi ra cùng với Diễm Tâm Sư. Mà Hoàng Bắc Nguyệt lật vải trắng trên xác chết kia thì lại lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm ra một hơi. May mắn là người này mặc dù mặc quần áo của Tào Tú Chi thật, nhưng mà không phải là hắn. Trên lỗ tai của Tào Tú Chi lại đeo một cái vòng tai phỉ thúy rất tinh xảo. Nàng đã từng nghe hắn nói, hắn sở dĩ không bị ảo thuật hoặc là mị thuật đều là do vòng tai phỉ thúy này. Hắn cũng không biết đó là bảo vật gì, chỉ biết lúc sinh ra có một vị cao nhân biếu tặng. Vòng tai bên tai trái của hắn lại rất bí ẩn, người bình thường rất khó có thể phát hiện ra, mà hắn cũng rất quý trọng nó, chưa bao giờ tháo nó ra cả. Vậy cho nên, khi mà xốc lên vải trắng, đầu tiên Hoàng Bắc Nguyệt liền xem tai trái của hắn, không thấy vòng tai phỉ thúy, vậy thì rất là an tâm. chậm rãi đứng dậy, vỗ vỗ cho bụi dính ở trên váy, trong lòng yên lặng, liên lạc với băng linh huyễn điểu. Băng, đi tìm kiếm Hồng Trúc cùng với công chúa Ảnh Dạ. Sau khi tìm được rồi, nói cho bọn họ biết, lập tức phải trở về nước Nam Dực, không cần phải chờ đợi ta. Chủ nhân, vậy ngươi thì sao? Băng linh huyễn điểu có một chút không yên lòng, nàng hiện tại ở bên cạnh Tu La Vương là chỗ nguy hiểm nhất của thế giới. Hoa Mắc Nguyệt suy nghĩ một chút. Đã có tiểu hồ đi theo ta rồi, không sao đâu. Lúc mà người tìm được Hồng Trúc thì để cho cô ấy tới tìm ta, vậy là được. Vâng. Băng linh huyễn điểu lặng yên không một tiếng động đi xa. Hoa Mắc Nguyệt lại chậm rãi đi ra ngoài, bên ngoài có tiếng người nói chuyện truyền tới. Ngụy đại nhân, hoàng hậu nương nương không có ở đây, người đi vào trong cũng vô dụng thôi. Lão phu vừa rồi rõ ràng nghe thấy tiếng của hoàng hậu, đừng có mà lừa gạt ta. Ngụy Võ Thần nói, giọng nói sang sảng. Vừa rồi thị vệ nhận ra sai người, hồ sai tên Ngụy Võ Thần lại nghe thấy, hắn lại tưởng rằng Ngụy Yên Nhiên tới, cho nên vội vã đi ra. Cũng là do hiện tại bọn họ trở thành người bị tình nghi, sao có thể không nóng nảy được? Nếu như mà không phải là chống đỡ thân phận quốc trượng, hắn đã sớm xông ra rồi. Nhưng mà khi đi sứ, hắn đường đường là nhiếp chính vương, há có thể chạy trốn được? Huống hồ nước Bắc Diệu và nước Tu La quan hệ chặt chẽ, bên cạnh Phong Liên Dực đều là người của thành Tu La. Nhớ như có chọc giận thành Tu La, hắn có chết cũng không hết tội. Trên cõi đời này, có mấy người dám trêu chọc người của thành Tu La chứ? Hắn muốn thông qua con gái của mình, không chỉ là kết minh cùng với nước Bắc Diệu, mà còn muốn quan hệ với thành Tu La. Như vậy không thể nào tốt hơn được. Ngụy Võ Thần mạnh mẽ xông tới, lại tưởng rằng có thể nhìn thấy con gái của mình. Vừa ngẩng đầu, lại nhìn thấy một phụ nữ che mặt, bụng đang mang thai. Nữ nhân này hắn đã từng gặp qua, chính là Nguyệt Phu Nhân, một trong 10 vị tiểu mỹ nhân đi theo Tào Tú Trì. Trận đại hỏa hoạn này làm cho toàn bộ sứ thần nước Nam Dực táng thân trong biển lửa, không ngờ vị này vẫn lại còn sống. Nguyệt Phu Nhân. Ngụy Võ Thần lại ngẩng đầu nhìn quanh, hắn lại muốn tìm kiếm bóng dáng của Ngụy Yên Nhiên. Vừa rồi đúng là đã nghe được con người hô lên hoàng hậu cơ mà. Ngụy đại tướng quân là muốn tìm ai? Hoa Mắc Nguyệt biết hắn muốn tìm ai, nhưng mà lại giả vờ nói. Ngụy Võ Thần lại nói. Vừa rồi có phải là phượng giá của hoàng hậu tới đây hay không? Hoa Mắc Nguyệt lại cười lạnh. Phượng giá không tới, Ngụy đại tướng quân lại sợ sao? Ngụy Võ Thần lại không nghĩ Nguyệt phu nhân này cũng đầy sự châm chọc như vậy. Nghĩ thầm nữ nhân này cũng tưởng hắn động thủ với sứ thần nước Nam Dực, bởi vậy ghi hận hắn sao? Nguyệt phu nhân, việc này không hề liên quan tới lão phu. Ngươi đừng có mà tin lời đồn đại mà hiểu nhầm lão phu. Ngụy đại tướng quân đã nói sai rồi. Giữa ngươi và ta lại chẳng có sự hiểu lầm nào cả. Chỉ có kết ân oán năm xưa thôi. Ân oán năm xưa? Ngụy Võ Thần lại mơ hồ. Nguyệt phu nhân này tuổi vẫn còn nhỏ, làm sao có thể cùng với hắn có ân oán năm xưa được? Nguyệt phu nhân đây là có ý gì? Hoàng Bắc Nguyệt lại thản nhiên cười, không muốn nói tiếp cùng hắn, nhưng mà ánh mắt lạnh lùng liếc hắn một cái. Vừa rồi hoàng thượng đã nói, bắt được người hành hung nhất định nghiêm trị không tha, năm ngựa xé xác đó là cũng đáng, nhưng mà ta lại cảm thấy không được. Tính mạng của Ngụy đại tướng quân, tiểu nữ trong lòng lại rất muốn lấy, sao có thể dễ dàng đưa cho người khác được? Nếu như vừa rồi chỉ là nói những lời châm chọc ngấm ngầm hại người, vậy thì hiện tại Hoàng Bắc Nguyệt lại hoàn toàn khiêu khích đối với hắn. Ngụy Võ Thần nhất thời giận dữ, thấp giọng quát. Nguyệt phu nhân, người đây rốt cuộc là có ý gì? Ý gì? Hoàng Bắc Nguyệt lại cười lạnh. Ngụy đại tướng quân thực sự là quý nhân hay quên, hoặc là thái tử quý quốc không có chuyển lời nhắn nhủ của tại hạ đối với đại tướng quân. Tuy nhiên cũng không sao, ta sẽ lặp lại thêm một lần nữa. Đầu của ngươi ta chỉ tạm thời gửi lại trên cổ của ngươi, ta rất nhanh sẽ tới lấy đi đó. Ngụy Võ Thần sắc mặt trầm lạnh xuống, hắn quả thật có một chút quen thuộc với lời này, mơ hồ lại nhớ tới thái tử thực sự đã từng nói mấy câu như vậy với hắn. Đó là rất nhiều năm trước kia, thái tử đi sứ nước Nam Dực vì một con thần thú của nước Nam Dực, nhưng mà cuối cùng lại thất bại trở về. Nghe nói gặp gỡ một vị cao thủ rất lợi hại, suýt chút nữa không về được. Sau khi trở về, thái tử sợ hãi tìm hắn nói mấy câu như vậy. Lúc đó hắn căn bản không để ở trong lòng, chỉ là tùy ý cười to rồi lại cho qua. Trên cõi đời này, cao thủ muốn khiêu chiến với hắn cực kỳ nhiều, hắn nào có thời gian rỗi mà nhớ từng người một. Nhưng mà hắn vạn lần không ngờ tới, 5 năm sau, ở nước Bắc Diệu, hắn lại nghe được lời nói giống như vậy. Người rốt cuộc là ai? Ngụy Võ Thần lại lớn tiếng quát. Hắn nhớ kỹ lúc mà thái tử nói không thấy bộ dạng của người này, tuy nhiên vóc người thấp bé, hơn nữa mặc một bộ áo trong màu đen, không thấy rõ dung mạo. Nguyệt phu nhân duyên dáng yêu kiều, căn bản không giống với hình dung như vậy. Trừ phi, 5 năm trước, cô ta là một tiểu cô nương. Nhưng mà một tiểu cô nương đã lợi hại khiến cho thái tử cũng phải sợ hãi, thực sự là nực cười mà. Hoàng Bắc Nguyệt lại chưa trả lời hắn, lãnh ngạo đi qua bên cạnh, lại chỉ để lại một câu tiếp. Người rất nhanh sẽ biết thôi. Ngụy Võ Thần kinh hãi, muốn đuổi theo để hỏi, vừa mở miệng đã thấy Thiên Đại Đồng Nhi của nước Tây Nhung đứng trước cửa. Ngụy đại tướng quân là có chuyện gì vậy? Muốn giết chết người để diệt khẩu sao? Thiên Đại Đồng Nhi lại châm chọc, nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt bình yên vô sự đi ra, liền cười lạnh với Ngụy Võ Thần. Ngụy Võ Thần có quyền thế tại nước Đông Ly, chưa bao giờ bị hai người phụ nữ nào đùa cợt châm chọc như vậy. Hắn ầm lãnh, liếc bọn họ một cái. Hai kẻ phụ nữ này, hắn sẽ xử lý sau. Thiên đại các hạ, tới quả nhiên là kịp thời. Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên cười với Thiên Đại Đồng Nhi. Ta lại tưởng hoàng hậu tới, bởi vậy là có ý đi qua. Không biết tại sao Nguyệt phu nhân lại ở đây. Ta nghĩ người đêm qua đã bị lửa thiêu cháy. Nhưng mà hiện tại xem ra, người lại sống rất là tiêu diêu tự tại. Ta đây quả nhiên mạng lớn, nào có thể dễ chết như vậy. Người quả nhiên là mạng lớn, hơn nữa cho tới bây giờ, vận may của người cũng rất tốt. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhíu mày, vận may không thể nào ngẫu nhiên tới được đâu. Hai người sóng vai đi ra cửa, tùy ý nói chuyện, vẫn lại duy trì khoảng cách, không hề có nụ cười, không có gì đặc biệt thân thiết, giống như là những người xa lạ lần đầu tiên gặp mặt. Vừa đi ra khỏi cửa, liền nghe thấy Diễm Tâm Sư nói. Vị ương tôn thượng, xin mời trở về bẩm báo với âm hậu, bệ hạ ở đây, tất cả đều tốt, âm hậu không cần phải quá lo lắng, thuộc hạ nhất định sẽ bảo vệ tốt cho bệ hạ. Sư, âm hậu biết người sẽ không làm cho ngài thất vọng. Chờ sau khi trở về, âm hậu sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho người. Tiếng nữ nhân lạnh lùng vang lên. Đa tạ âm hậu. Diễm Tâm Sư lại cao hứng. Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên lại dừng bước chân, vẻ mặt lắng động, trong lòng lộp bộp, âm thầm nói. Lần này, vận may cạn rồi. Thiên Đại Đồng Nhi lại từng bước đi ra ngoài, thấy nàng dừng lại, liền quay đầu nhìn nàng. Chờ nghe thấy tiếng của vị ương mới chợt hiểu ra. Nhớ tới lúc ở thành Tu La, vị ương lại động thủ cùng Hoàng Bắc Nguyệt. Hơn nữa, Hoàng Bắc Nguyệt còn bị ả ta bắt lại, nhất định là vị ương này đã từng gặp mặt qua Hoàng Bắc Nguyệt. Nếu như vị ương nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt, vậy thì thân phận của nàng nhất định sẽ bị vạch trần. Trên bảng truy nã, người đã mặt nạ quỷ, thân phận này một khi bại lộ, tất cả mọi người thành Tu La đều sẽ điên cuồng đuổi giết. Mau lên, vào trong. Thiên Đại Đồng Nhi thấp giọng. Không chờ đợi nàng nhắc nhở, Hoàng Bắc Nguyệt đã lùi về phía sau. Nhưng mà vì được Phong Liên Dực để ý, cho nên Diễm Tâm Sư cũng hết sức chú ý tới nàng. Từ lúc Hoàng Bắc Nguyệt đi ra, hắn đã nhìn thấy, bởi vậy ngẩng đầu hô. Nguyệt phu nhân, bệ hạ chờ ngài trong xe ngựa. Hắn vừa dứt lời, Hoàng Bắc Nguyệt và Thiên Đại Đồng Nhi lại ngây ngẩn cả người. Lúc vị ương nghe được câu bệ hạ chờ ngài trong xe ngựa, lập tức quay đầu sang, trong ánh mắt lạnh như băng lại mang theo sát khí nồng đậm. Bọn họ đã đứng ngoài cửa, căn bản không thể nào né tránh. Vị ương lại liếc mắt một cái, liền thấy Hoàng Bắc Nguyệt. Hai cặp mắt đấu nhau, lại có thể nhìn thấy sát ý trong ánh mắt của đối phương. Hoàng Bắc Nguyệt. Vị ương lại thì thào, dường như có một chút không xác định. Diễm Tâm Sư lại mơ hồ nghe nhưng không rõ, bởi vậy lên tiếng. Vị ương tôn thượng, người lại nói cái gì vậy? Đó là Nguyệt phu nhân. Bệ hạ lại rất để tâm cô ta. Chuyện này ta lại chưa kịp nói cho người. Diễm Tâm Sư lại cố ý đè thấp giọng nói. Hoàng Bắc Nguyệt lại cũng nghe được. Nhưng mà vị ương nghe xong, bả vai lại không thể nào ức chế run rẩy, trong con người sát khí lạnh liền bùng phát, hùng hăng trừng mắt nhìn Hoàng Bắc Nguyệt. Hoàng Bắc Nguyệt, quả nhiên là ngươi. Vừa dứt lời, một bên nắm bình khí, không thèm nói đạo lý, chém mạnh về phía Hoàng Bắc Nguyệt. Vị ương tôn thượng. Diễm Tâm Sư lại không rõ lý do, cực kỳ hoảng sợ. Vị ương tôn thượng làm sao thế? Đã nói Nguyệt phu nhân là người mà bệ hạ rất là để tâm, mà ả vẫn muốn động thủ sao? Là chán sống rồi. Nguyệt phu nhân là một người bình thường, sao có thể là đối thủ của vị ương được? Hắn muốn ra tay nhưng không kịp, chỉ thấy trên thân kiếm của vị ương có hai con rắn băng tuyết xoay quanh mà tới, khí thế hùng mãnh sắc bén lao về phía Hoàng Bắc Nguyệt. Không khí vốn lạnh như băng, nhưng mà vì chiêu thức vừa rồi của vị ương mà trong khoảnh khắc càng buốt giá. Chỉ trong nháy mắt, hai con rắn băng lao xuống chỗ của Hoàng Bắc Nguyệt. Chỗ nàng đứng lập tức nổi lên mưa băng rất lớn. Mưa băng phóng lên trên cao, mau chóng ngừng kết thành một bông tuyết rơi xuống. Diêm Tâm Sư trợn mắt há hốc miệng, chỉ trong nháy mắt mà thôi, cái gì cũng đã kết thúc. Cái đó, Nguyệt phu nhân kia lại chết rồi sao? Nhìn mưa băng từ từ tiêu tán, trong tầm mắt lại chậm rãi xuất hiện một núi băng rất lớn. Diêm Tâm Sư thực sự là khóc không ra nước mắt, có thể nói trong lòng hắn cũng lạnh như băng. Vị Ương điên cuồng lại cười rộ. Chết đi, lần này ả ta nhất định đã chết. Diêm Tâm Sư ngã ngồi dưới đất. Người đùa sao, lần này nhất định là không giỡn được đâu. Chuyện gì? Phía sau lại vang tới một giọng nói lãnh liệt. Trong nháy mắt, Diễm Tâm Sư lại cảm giác trên lưng bỏ qua vô số những con rắn dữ tợn, lạnh như băng, run rẩy quỳ bò, đến bên chân của Phong Liên Dực. Bệ hạ, xin tha mạng, thuộc hạ lại không bảo vệ tốt cho Nguyệt phu nhân. Thuộc hạ đã định ngăn cản, nhưng mà vị Ương tôn thượng... Phong Liên Dực lập tức ngẩng đầu, nhìn núi băng trước mặt, lại nhìn vị Ương, trong nháy mắt liền đã hiểu chuyện gì xảy ra. Đồng tử hắn chợt thu nhỏ lại, hắn đá văng Diễm Tâm Sư, một tay lại nắm cổ họng của vị Ương, giống giận. Tại sao? Tim của hắn giống như ngừng đập, nếu như không phải là vẫn còn lửa giận, hắn sợ rằng chính mình cũng sẽ không thở được. Vị Ương lại cầm lấy tay của hắn, cổ họng ú ớ lên tiếng. Âm hậu có lệnh, thấy Hoàng Bắc Nguyệt, giết chết không tha. Hoàng Bắc Nguyệt. Phong Liên Dực lại hơi sửng sốt, trên tay vô lực, mà núi băng phía sau đột nhiên lại truyền tới một tiếng tách thật lớn. Dường như toàn bộ núi băng này đã bị nứt. Vị Ương lại mở hai mắt ra mà nhìn. Không thể nào chứ. Bệ hạ, người xem kìa. Diễm Tâm Sư lại chỉ vào núi băng kêu lớn. Phong Liên Dực xoay người, chỉ thấy sâu trong núi băng có một màu đỏ sậm sáng lên. Trong nháy mắt, liền mở rộng, màu đỏ chói mắt, lập tức thiêu đốt cháy núi băng. Có một tiếng băng vỡ nổ vang, các mảnh băng to bằng bàn tay rơi xuống khỏi núi băng, đập xuống đất vỡ vụn. Cả tòa núi băng lớn ở trong khoảnh khắc lại vỡ vụn thành vô số mảnh. Trong lúc băng vỡ, có một luồng lửa cháy ngừng tụ thành một con rồng lửa lao ra, cuồn cuộn thiêu đốt xung quanh. Trong nháy mắt, hòa tan băng giá xung quanh, đốt trọi cả tòa sứ quán nước Nam Dực thành một biển lửa. Tiếng hổ gầm phá vỡ bầu không khí ngừng trệ xung quanh. Có một con mãnh thổ cả người lửa cháy vàng ròng, lửa cháy cuồn cuộn, không ngừng tỏa ra trên người nó. Đây là thần thú Xích Kim Thánh Hổ. Diễm Tâm Sư lại la lối. Thần thú rất ít, bởi vậy không khó để phân biệt. Phong Liên Dực lại chậm rãi buông tay đang bóp chặt cổ vị Ương, chậm rãi đi từng bước về phía trước. Vị Ương lại ngã nhào trên mặt đất, thấp giọng ho lên hai tiếng rồi nói. Quả như là ngươi, quả như là ngươi, Hoàng Bắc Nguyệt. Xích Kim Thánh Hổ lại chậm rãi đi qua đồng lăng, ánh mắt to lớn, tiếng gầm gừ trong cổ họng vang lên, nhè răng nhìn chăm chăm vào vị Ương. Móng vuốt sắc bén vùng cao, từng đốm lửa đã bắn tung ra. Tu La Vương ở phía trước, hơi thở của ma thú vương tộc mơ hồ tồn tại. Nếu như là thần thú khác, e là sẽ thu lại hoặc là do dự. Nhưng mà tiểu hổ lại không một chút nào sợ hãi, uy phong lẫm liệt. Tu La Vương ở phía trước, hơi thở của ma thú vương tộc mơ hồ tồn tại. Nếu như là thần thú khác, e là sẽ thu lại hoặc do dự. Nhưng mà tiểu hổ lại không một chút nào sợ hãi, uy phong lẫm liệt. Tiểu hổ, không được vô lễ. Giọng nữ lành lành truyền tới từ phía sau lưng của Xích Kim Thánh Hổ, giọng nói lanh liệt, giữa ngọn lửa nóng bỏng, khác nào nước suối thanh ô chảy vào trong tim. Nghe tiếng của nàng, Xích Kim Thánh Hổ rít gào một tiếng, chậm rãi lui về phía sau hai bước, hơi nghiêng người sang, nhường đường cho thiếu nữ chậm rãi đi ra. Trong ngọn lửa cháy, thiếu nữ tay áo nhẹ nhàng, chậm rãi bước tới, y phục ở trên người phấp phới trong lửa cháy. Mái tóc màu đỏ giống như lửa, càng chói mắt, giữa lửa cháy xung quanh, khiến cho người ta phải kinh ngạc. Trên bụng bằng phẳng, nào có mang thai. Gió thổi qua, vạt áo phía dưới trống rỗng, có thể nhìn thấy vòng eo mảnh mai của nàng. Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi đi ra, trên mặt vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Bệ hạ chẳng phải là vẫn muốn biết, Bắc Nguyệt quận chúa là ai sao? Hiện tại nhìn thấy rồi. Vừa nói xong, nàng lấy ra mặt nạ quỷ dữ tợn, lùng lầy trên má một chút, khóe miệng tà ác vung lên. Chưa đạt được mục đích, thì không từ thủ đoạn. Trên đời này, e rằng không có mấy người có mái tóc đỏ. Vì vậy, thân phận người đeo mặt nạ quỷ không cần phải ẩn giấu. Phong Liên Dực lại thầm thúy nhìn nàng, ánh mắt chuyển từ trên mặt xuống bụng, sau đó lại nhìn khuôn mặt của nàng. Hoàng Bắc Nguyệt. Hắn lại trầm trọng mở miệng, lại chỉ kêu tên của nàng. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu, ánh mắt nhạt nhạt lại đảo qua vết thương trên ngực hắn, nhẹ nhàng thở dài. Người muốn biết lúc mà người ở nước Nam Dực lại có quen Bắc Nguyệt quận chúa hay không? Hiện tại ta có thể nói cho người biết là không. Nếu như mà thực sự quen biết thì ta sẽ không đả thương người như vậy đâu. Phong Liên Dực kinh ngạc nhìn nàng, hơi nhíu mày, dường như có một tia nào đó thống khổ hiện lên. Chúng ta không quen? Hắn nhàn nhạt khàn giọng hỏi. Đúng như vậy. Hoàng Bắc Nguyệt lại quả quyết. Vậy cho nên ngươi không cần phải đi nước Nam Dực. Đó chính là đáp án rồi. Ngươi biết mọi chuyện về ta lại cũng vô dụng thôi. Tại nước Nam Dực chúng ta chưa từng quen biết. Phong Liên Dực lại thấp giọng lầm bầm. Không thể nào. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhún vai. Ngươi không tin cũng vô dụng thôi. Ngươi có thể phái người đi thăm dò. Lúc nàng chưa phát hiện ở thế giới này, Bắc Nguyệt quận chúa quả thực không biết Phong Liên Dực. Mà sau khi nàng tới, bọn họ lại tình cờ gặp mặt qua nhau mấy lần. Còn lại, nàng lại dùng thân phận hí thiên tiếp xúc với hắn. Những thứ đó, hắn không thể nào tra ra được, bởi vì không ai biết Bắc Nguyệt quận chúa chính là hí thiên tóc đỏ. Thân phận của nàng giống như là một hòn ngọc quý giữa biển rộng, bị vô số cát bụi che lấp. Mà giữa bọn họ lại có ràng buộc chỉ như là một hạt bụi, cho dù là lấy ra ngọc sáng cũng không nhất định nhìn thấy được. Quan hệ nhỏ bé và tỉ mỉ như vậy sao có thể bị khai quật ra? Nàng sao có thể tìm ra mà để cho hắn thức tỉnh lại được? Quay đầu lại nghĩ, quan hệ của bọn họ ít ỏi như vậy, vốn chỉ có thể dựa vào cảm giác trong lòng để duy trì quan hệ. Nhưng mà hiện tại mối liên hệ duy nhất này đã mất đi rồi. Hoàng Bắc Nguyệt, chúng ta hiện tại xem như rơi vào trong hang ổ của thành Tu La. Nơi này đều là người của thành Tu La hết, chúng ta có thể chạy thoát được sao? Thiên Đại Đồng Nhi lại dìu bảo vai chậm rãi đi tới, thấp giọng nói với Hoàng Bắc Nguyệt. Vừa rồi một chiêu của vị ương rất lợi hại, nàng mặc dù cố gắng tránh né nhưng vẫn bị thương nặng cánh tay. Lúc đó nếu như bên người không có Hoàng Bắc Nguyệt thì có lẽ đã bị đả thương nặng rồi. Có thể chạy hay không vẫn còn phải xem vận may đã. Hoàng Bắc Nguyệt thấp giọng nói. Lúc trước nàng đả thương Phong Liên Dực khiến cho hắn thống khổ như vậy, sợ rằng không dễ dàng mà rời đi như vậy được. Nếu như vị ương lại không đột nhiên xuất hiện thì vẫn dễ dàng hơn một chút. Ai nghĩ tới vị ương này cuối cùng lại xuất hiện. Thiên Đại Đồng Nhi lại cũng biết không hề dễ dàng. Vị ương rất hận Hoàng Bắc Nguyệt. Lần trước ở trong thành Tu La suýt chút nữa đã bị ả ta giết chết. Lúc này sợ rằng chạy trời vẫn còn không khỏi nắng. Đúng là ghê tởm. Ngụy Võ Thần vẫn còn chưa giết được mà lại bị bọn họ gặp chuyện xui xẻo giữ ở đây. Phong Liên Dực lại trầm mặc không biết đang suy nghĩ gì. Vị ương đã từ từ đứng dậy, chậm rãi lấy lệnh bài hình rắn từ trong nạp giới ra, quát lên chói tai. Âm hậu có lệnh, thấy Hoàng Bắc Nguyệt, giết chết không tha. Người của thành Tu La hơi do dự một chút, thấy Tu La Vương không động tĩnh, liền liếc mắt, thấy mặt nạ quỷ trong tay Hoàng Bắc Nguyệt. Trước bệ hạ đã từng hạ lệnh bắt được người đeo mặt nạ quỷ thì có thể được thành Tu La đáp ứng bất cứ nguyện vọng gì. Cơ hội ngàn năm một thuở đang ở trước mắt. Mà ngay lúc này, Ngụy Võ Thần vẫn trốn từ một nơi bí mật nào đó, len lén nhìn thấy bên này, hắn lại thì thào nói. Hoàng Bắc Nguyệt. Hóa ra cô ta là Bắc Nguyệt quận chúa. Nhớ lại ngày đó thái tử trở về nói với hắn, hết thảy đều có căn cứ. Thì ra là như vậy, Hoàng Bắc Nguyệt này khẳng định biết chuyện năm đó, vậy cho nên muốn tìm hắn báo thù. Nhưng mà người 5 năm trước để thái tử truyền lời chính là cô ta sao? Cô ta lúc đó chỉ là một tiểu thư cô nương 12 tuổi, làm sao có thể kinh khủng như vậy được? Ngay cả cao thủ bên người thái tử điện hạ cũng lại không đỡ được. Điều đó không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Theo như hắn biết, Bắc Nguyệt quận chúa là một phế vật, không làm được gì. Ngự y đều nói cô ta sống không quá 15 tuổi, làm sao có thể có bản lãnh cao thâm như vậy được. Ngụy Võ Thần nghiến rằng, mặc kệ người lợi hại thế nào, hiện tại đã bị người của Tu La Thành vây quanh, người cũng không thể nào trốn thoát. Người muốn tìm lão phù báo thù sao? Đời này đừng có mơ. Hắn lại từ một nơi bí mật gần đó nhìn vị ương hạ lệnh. Người của thành Tu La đầu tiên là do dự một chút, sau đó liền lấy binh khí ra, chuẩn bị bắt lấy người đeo mặt nạ quỷ tóc đỏ. Vị ương lại cười lạnh, lần nữa ra tay, lại bị Phong Liên Dực khoát tay ngăn cản. Vị ương lại sửng sốt một chút, vội vã nói. Bệ hạ, âm hậu đã có lệnh. Mẫu hậu tại sao lại phải hạ lệnh giết nàng? Phong Liên Dực lạnh lùng nói. Cái này... Vị ương lại do dự. Là trả thù. Phong Liên Dực lại không tiếp tục hỏi, nhưng mà cũng không để cho bọn họ động thủ. Lại chỉ nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, con người thâm thúy màu tím không nhìn thấy đáy. Người muốn rời khỏi đây sao? Hoàng Bác Nguyệt gật đầu. Mặc dù độc của phệ tâm đan rất là khó giải, nhưng mà ta có cách giảm bớt thống khổ của ngươi. Ta sau khi rời khỏi... Chấm đã quen rồi. Lúc đau nhức, nhớ ra chuyện gì đó đã quên. Chấm lại không cần phải giải độc, nhưng mà muốn giữ người lại. Phong Liên Dực thản nhiên nói, có vẻ đã khôi phục bản tính lãnh khốc, hùng tàn của Tu La Vương. Hoàng Bắc Nguyệt lại mấp máy môi, không quá kinh ngạc, tay lại nắm một chút. Một khi đã như vậy thì... Thấy hoa mắt, gió nhẹ phất qua mặt. Lúc mà nàng kịp phản ứng thì hai tay đã bị trói ngược về phía sau. Ánh sáng nhàn nhạt né qua, trên người liền bị nguyên khí tinh tế quấn quanh, không thể nào cử động. Phong Liên Dực lại đứng sau lưng nàng, một tay dùng hết sức siết chặt nàng, cúi đầu nói bên tai. Những gì ngươi nói, chấm tuyệt đối không tin. Hoàng Bắc Nguyệt, mặc kệ ngươi lợi hại như thế nào, ngươi cũng sẽ không trốn thoát khỏi lòng bàn tay của chấm. Hoàng Bắc Nguyệt lại âm thầm cắn răng, vừa rồi không thể nào thấy rõ tốc độ của hắn cùng với bóng dáng. Trước kia không biết được thực lực của hắn mạnh mẽ tới mức này, hôm nay xem như cũng học hỏi được một chút. Trên cõi đời này, không có ai có thể vây khốn được Hoàng Bắc Nguyệt ta. Trừ phi, ngươi để cho ta xuống địa ngục. Nàng âm độc nói. Phong Liên Dực lại cười khẽ, trên mặt yêu nghiệt có vẻ ôn nhu, nhưng mà ánh mắt vẫn lạnh như xương. Chấm đau ở trong nghiện địa ngục rồi, người muốn xuống bồi chấm, hoan nghênh hết sức. Hoàng Bắc Nguyệt giật mình, lại đột nhiên chóp mũi có một chút chua xót. Hóa ra trong lòng hắn, thành Tu La chính là địa ngục, nhưng mà hắn vẫn là vua của địa ngục. Trong lúc sợ hãi, nàng lại được hắn ôm lấy, đi về chỗ xe ngựa. Hoàng Bắc Nguyệt không dễ dụa. Từ trên bờ vai của hắn nhìn về phía Thiên Đại Đông Nhi bị thương. Rất hiếm thấy ánh mắt của Thiên Đại Đông Nhi nhìn về phía mình, lộ ra vẻ lo lắng. Nàng nhếch khóe miệng, không cần phải lên tiếng, Thiên Đại Đông Nhi cũng đã hiểu là ý tứ không cần phải lo. Thiên Đại Đông Nhi lại xoay người, chậm rãi đi về chỗ ngồi của chính mình. Bệ hạ. Vị Ương lại bất đắc dĩ, nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt còn sống, bị Phong Liên Dực mang đi, ả vẫn muốn đuổi theo. Diễm Tâm Sư lại động tác rất nhanh. Một phát bắt được ả, lại thấp giọng. Ngươi lại không muốn sống nữa hay sao? Vị Ương lại cắn răng. Nhưng ta phụng mệnh của âm hậu. Âm hậu ra lệnh thì sao? Bệ hạ mà nói không thì âm hậu làm gì được chứ? Diễm Tâm Sư lại thấp giọng nói. Vị Ương tôn thượng, ngươi thấy bệ hạ cùng với âm hậu ai đáng sợ hơn chứ? Vị Ương sắc mặt âm trầm. Cái này còn cần phải nói sao? Âm hậu mặc dù táo bạo, hỉ nộ vô thường, nhưng mà bệ hạ âm lãnh thâm trầm, vĩnh viễn nhìn không thấu. Cô ta hiện tại không chết, một ngày nào đó sẽ phải chết thôi. Âm hậu không thể nào không lo cho bệ hạ, nhưng còn có Linh Tôn đại nhân. Diễm Tâm Sư lại bĩu môi. Linh Tôn, hắn không phải là người của thành Tu La, dựa vào cái gì mà quản chuyện của thành Tu La chứ? Ngươi thì biết cái gì, Linh Tôn đại nhân là bằng hữu của âm hậu, chẳng khác nào là người của thành Tu La. Vị Ương lạnh lùng nói. Diễm Tâm Sư, nếu như để cho âm hậu biết người cho Hoàng Bắc Nguyệt đến gần bệ hạ, vậy thì người đoán âm hậu sẽ trừng phạt người như thế nào? Diễm Tâm Sư sắc mặt trắng nhợt, vội vã nói. Chuyện của Hoàng Bắc Nguyệt ta không biết, há có thể trách ta được. Sai chính là sai, âm hậu lại không thích ngụy biện. Vị Ương lại nhìn hắn một cái rồi rời đi. Diễm Tâm Sư lại đứng nguyên tại chỗ nhìn về bóng lưng của ả, lại nhỏ giọng nói. Người đắc ý cái gì chứ? Người đừng có quên, ma thú vương tộc bảo vệ Tu La Vương không phải là âm hậu. Nói xong lại xoay người, nhìn thấy Ngụy Võ Thần đi tới, lại cười cười với hắn. Sư đại nhân, không ngờ vị Nguyệt phu nhân kia lại là Bắc Nguyệt quận chúa. Hoàng thượng bắt được cô ta, đúng là một chuyện tốt. Ồ, vậy quốc trưởng đại nhân lại có cao kiến gì? Diễm Tâm Sư nói. Ngụy Võ Thần âm lãnh cười, liền nói khẽ với Diễm Tâm Sư vài câu. Diễm Tâm Sư lại ngẩn ra, ngừng đầu nói. Thật sao? Chính xác tới 100%, sự kiện kia là lão phu một tay thúc đẩy đó. Ngụy Võ Thần lại âm tà cười rộ. Diễm Tâm Sư gật đầu, khách sáo nói vài câu, liền vội vã rời đi. Ngụy Võ Thần cười lạnh. Hoàng Bắc Nguyệt, người muốn giết chết lão phu, người vẫn còn non lắm. Hết chương. Hết tập 86. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.